Hồng Hoang Chi Đệ Tử Phật Môn chương 561 tới chương 581. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tạm thời phong bế pháp lực của bọn họ, xem sau này sẽ thảo luận xử trí bọn họ thế nào. Giết chết, dường như lại quá đáng, thù hận giữa bọn họ vẫn chưa đạt đến mức độ này. Cứ thế bỏ qua, vậy bọn họ khổ sở chờ đợi, mai phục trận này lại là vì điều gì? Còn về địa bàn của hai người bọn họ, cứ để hai vị đạo hữu đã phân chia trước đó tiếp quản lại đi. Vị lão thánh cảnh kia mở miệng nói, hai người kia tự nhiên là vui mừng khôn xiết, những người khác sắc mặt khẽ động, nhưng cũng không nói gì. Nhưng ảnh hưởng do chuyện này mang lại còn lâu mới tiêu tan. Để tranh đoạt địa bàn, chiếm đoạt khí vận, giữa đám thánh cảnh tu sĩ cao cao tại thượng kia, cũng bắt đầu ra tay đánh nhau lớn. Còn về các tu sĩ dưới thánh cảnh, thì đã sớm tự tương tàn, trong vỏn vẹn vài trăm năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã bỏ mạng hoàng tuyền. Trên Linh Thú Sơn, đám chuẩn thánh Phật đạo do Nhiên đang cầm đầu, trong lòng không cam chịu, lại một lần nữa tụ họp. Hiện nay cục thế hồng hoang hỗn loạn, chính là thời cơ tốt để chúng ta ra tay. Trong mắt Nhiên đang tinh quang không ngừng lóe lên, không biết đang mưu tính kế sách gì. Người khác lập tức phụ họa nói, thánh nhân nói không sai, cục diện hiện tại, nếu chúng ta ra tay, nhất định có thể chiếm cứ lượng lớn địa bàn, từ đó thu hoạch lượng lớn khí vận. Vậy chúng ta lập tức trở về chuẩn bị, chỉ cần thánh nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta liền lập tức phái người tranh đoạt địa bàn. Mọi người vô cùng động tâm, phảng phất lượng lớn khí vận đang bày ra trước mắt bọn họ, chạm tay là có thể lấy được. Tốt, có sự giúp đỡ của chư vị, chúng ta nhất định sẽ thành công ngay lập tức. Nhiên đang thấy mọi người đều lấy y làm chủ, trong lòng vô cùng vui mừng, lớn tiếng nói, đến lúc đó có sự trợ giúp của lượng lớn khí vận, lại có ta giảng đạo cho chư vị, chắc hẳn chư vị cũng có thể đột phá thánh cảnh, thành tựu hỗn nguyên. Mọi người nghe đến câu nói cuối cùng này, hô hấp đều trở nên dồn dập, thánh cảnh a, chống lại pháp chỉ của A Di Đà Phật và chuẩn đề, Tôn Nhiên đang làm chủ. Tất cả những gì bọn họ đang làm, chẳng phải là vì muốn thành tựu hỗn nguyên sao? Đại đức của thánh nhân, sau này Ngô nhất định sẽ lấy thánh nhân làm gương. Một vị chuẩn thánh lập tức thể hiện lòng trung thành của mình. Những người khác thấy vậy, ngay cả trong mắt có sự giằng co, nhưng vì có thể đột phá thánh cảnh, không một ai ngoại lệ, toàn bộ đều cúi đầu trước Nhiên Đăng, bày tỏ sự thần phục. Tốt, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ trở thành thế lực lớn nhất Phật đạo, hưởng thụ khí vận vô cùng. Nhiên Đăng thấy mọi người tôn y làm chủ, cả người vô cùng kích động, lớn tiếng nói. Và trong Cực Lạc Thiên, A Di Đà Phật và chuẩn đề nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt lại. Bọn họ đã xem thường Nhiên Đăng, trước đây cứ nghĩ Nhiên Đăng chỉ là cuồng vọng tự đại, hiện tại mới biết y vậy mà còn có dã tâm lang sói đến vậy. Kẻ này, Phật đạo của ta không thể giữ lại, cũng không thể dung thứ y, chuẩn đề mặt trầm như nước, trong ngữ khí cực kỳ bất mãn. A Di Đà Phật bên cạnh sắc mặt cũng không mấy dễ coi, phân phó Ma Kha vừa được gọi đến, Ma Kha, con hãy đi Hồng Hoang Linh Thú Sơn một chuyến, bắt tất cả bọn họ về Cực Lạc Thiên đi. Vâng, Ma Kha không hề có ý niệm cầu tình cho bọn họ, vô cùng quả quyết đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không kìm được thở dài một tiếng, không mấy lý giải vì sao Nhiên Đăng lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nếu nói, mấy vị chuẩn thánh kia là muốn mượn khí vận để đột phá thánh cảnh, vậy Nhiên Đăng đã là thánh cảnh rồi, lại vì điều gì? Để tăng tốc độ tu luyện, nhưng khí vận gia trì cũng có giới hạn, mà hiện nay Nhiên Đăng đã tiếp cận giới hạn rồi. Tình huống này, cho dù Nhiên Đăng có được thêm nhiều khí vận, tốc độ tu luyện của y cũng không thể nâng cao quá nhiều. Ma Kha lắc đầu, xua tan những tạp niệm này, dưới ánh mắt của hai vị sư trưởng, rời khỏi Cực Lạc Thiên, thẳng tiến Linh Thú Sơn. Sư huynh, sau khi bắt đám người kia về, nên xử trí thế nào? Chuẩn đề trong lòng ẩn ẩn có một ý tưởng, nhưng không biết A Di Đà Phật có ý gì, nên mở miệng hỏi. A Di Đà Phật rũ mắt, nhàn nhạt nói, đem bọn họ đưa ra khỏi Hồng Hoang, vừa hay ta cũng muốn đi gặp Nguyên Phong một chút. Mặc dù A Di Đà Phật không lo Nguyên Phong sẽ phản bội y, nhưng nhiều năm không gặp, vẫn là tự mình đi xem tình hình phong linh rời thế nào thì tốt hơn. Như vậy, cũng không tồi. Chuẩn đề suy nghĩ một lát, cảm thấy cách này rất hay. Không những có thể giải quyết phiền phức của Nhiên Đăng và những người kia, còn có thể để bọn họ giúp đỡ phát triển phong linh giới. Còn việc bọn họ có nguyện ý hay không, đến lúc đó sẽ không do bọn họ tự mình quyết định. Còn về nhân quả của Nhiên Đăng và những người khác với thế giới Hồng Hoang, đến lúc đó A Di Đà Phật ra tay gom về mình, thì không cần lo lắng vị trí của phong linh giới sẽ bị thế giới Hồng Hoang phát hiện. Bên này A Di Đà Phật và chuẩn đề đã bàn bạc xong cách xử trí Nhiên Đăng và những người kia, bên kia Ma Kha cũng đã đến Linh Thú Sơn. Chư vị, ngoan ngoãn theo ta đến Cực Lạc Thiên một chuyến đi. Ma Kha đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, khiến mọi người giật mình, đặc biệt là Nhiên Đăng, trong lòng y càng dấy lên sóng to gió lớn. Y không ngờ rằng hành động của mình và những người khác đã sớm bị A Di Đà Phật nhìn thấu. Càng không ngờ, tại đạo trường Linh Thú Sơn của y, Ma Kha vậy mà có thể tùy ý ra vào, mà y lại không hề hay biết. Ma Kha, Hồng Hoang không cho phép thánh cảnh động thủ, ngươi có bản lĩnh gì mà có thể bắt được chúng ta? Nhiên Đăng cố làm trấn định, lớn tiếng quát. Mấy vị đệ tử chuẩn thánh kia, vốn cúi đầu chuẩn bị theo Ma Kha rời đi, đột nhiên nghe thấy lời nói này của Nhiên Đăng, trong lòng lập tức bùng lên ngọn lửa hy vọng. Phải rồi, thiên đạo cấm lệnh ở đây, Hồng Hoang căn bản không thể động thủ với bọn họ tại sao phải ngoan ngoãn đi theo Ma Kha chứ? Phải biết rằng, lần này bọn họ đã làm trái pháp chỉ của hai vị đạo cảnh, một khi đến Cực Lạc Thiên, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Chư vị chẳng lẽ đã quên, chiến lược của ta đây, không hoàn toàn đến từ thần thông pháp thuật, có một phần rất lớn đều bắt nguồn từ nhục thân cường hãn. Thánh cảnh không thể động thủ ở Hồng Hoang, nhưng không có nghĩa là bọn họ mất đi toàn bộ chiến lực. Dù sao các tu sĩ thánh cảnh được đề thăng không chỉ là đạo hạnh, cảnh giới của bọn họ, mà còn là nhục thân của bọn họ. Và những tu sĩ thánh cảnh tu luyện nhục thân như Ma Kha, đặc biệt là Trúc Dung, của mang loại này, vốn dĩ nhục thân cường hãn, sự ràng buộc mà bọn họ phải chịu ở Hồng Hoang, xa hơn so với các thánh cảnh tu sĩ khác, càng có thể bảo lưu phần lớn chiến lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao A Di Đà Phật lại giao nhiệm vụ bắt giữ Nhiên Đăng và những người kia cho Ma Kha hoàn thành. Chỉ thấy Ma Kha một chân đạp ra, hai tay vươn ra như mây, trực tiếp bắt giữ hai vị chuẩn thánh, ném bọn họ vào trong Niệm Châu, tạm thời giam giữ. Chẳng mấy chốc, Ma Kha liền giải quyết xong toàn bộ mấy vị đệ tử chuẩn thánh. Đạo hữu là tự nguyện theo ta đi một chuyến, hay là muốn chịu đãi ngộ như mấy vị kia? Ma Kha thản nhiên đứng trước mặt Nhiên Đăng, nhưng lại mang đến cho y cảm giác áp bách cực lớn. Đạo hữu đừng quá đáng. Nhiên Đăng sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi, từ khi y chứng đạo đến nay, chưa từng mất mặt như ngày hôm nay. A, Ma Kha khẽ cười một tiếng, cũng lười nói thêm lời vô nghĩa, lập tức ra tay, muốn bắt giữ Nhiên Đăng. Tuy nhiên Nhiên Đăng tuy không tu luyện nhục thân, nhưng rốt cuộc cũng là linh bảo hóa hình, lại là một vị thánh cảnh tu sĩ, nhục thân mạnh hơn vài phần so với thánh cảnh bình thường, vậy mà lại chặn được liên tiếp công kích của Ma Kha. Nhưng Nhiên Đăng hiện tại cũng chỉ là dựa vào căn nguyên bản thân, mới chống lại được công kích của Ma Kha mà thôi, chiến lực của y trong Hồng Hoang, e rằng đến bốn thành cũng không thể bảo lưu. Dưới sự bức bách từng bước của Ma Kha, Nhiên Đăng cuối cùng vẫn thất thủ, bị Ma Kha chộp lấy cơ hội, một đòn bắt giữ y, còn về việc Nhiên Đăng vì sao không chạy trốn? Là vì y căn bản không có chỗ nào để trốn, chỉ cần còn ở trong Hồng Hoang, Nhiên Đăng không thể là đối thủ của Ma Kha, bất kể đi đâu, cuối cùng vẫn sẽ bị y đuổi kịp, sau đó đánh nhau một trận. Mà rời khỏi Hồng Hoang, đi đến Hỗn Độn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thực lực của đạo cảnh tu sĩ, Nhiên Đăng cũng không phải tự mình thử qua. Sớm chút thúc thủ chịu trói thì tốt biết bao. Cứ nhất định phải để ta làm cho thảm hại như vậy, rồi mới không thể không cúi đầu. Ma Kha khẽ cười một tiếng, dùng bùa chú A Di Đà Phật ban cho, phong ấn pháp lực của Nhiên Đăng, liền giam y vào trong Niệm Châu, thẳng tiến Cực Lạc Thiên. Chẳng bao lâu sau, Ma Kha liền trở về Cực Lạc Thiên, thả toàn bộ Nhiên Đăng và những người kia ra. Đệ tử không phụ chúng vọng, đã đưa tất cả bọn họ về rồi. Ma Kha nói xong, liền chuẩn bị cáo từ, y không muốn tham dự vào việc xử trí bọn họ thế nào. Nhưng A Di Đà Phật lại lên tiếng gọi Ma Kha lại, nói, con hãy đợi một chút. Còn có chuyện cần nói với con. Được, Ma Kha bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đến một bên, không đi chú ý tình hình của Nhiên Đăng và những người khác. Nhưng trong tình huống không kiêng kỵ gì, Ma Kha tự nhiên đã nghe thấy tất cả mọi chuyện. Các ngươi đã làm trái pháp chỉ trước đây, nay phải bị trừng phạt. Còn việc vì sao lại làm trái pháp chỉ, A Di Đà Phật ngay cả hỏi cũng không hỏi, bởi vì bọn họ có thể đoán được nguyên nhân là gì. Các ngươi nếu đã muốn thu hoạch thêm nhiều khí vận, vậy ta sẽ đưa các ngươi đến một nơi, đến lúc đó mặc cho các ngươi thi triển thủ đoạn. Ma Kha không khỏi sững sờ. Lão sư và sư thúc vậy mà lại muốn trục xuất bọn họ, đuổi đến phong linh giới. Lão sư bảo ta ở lại, nói có việc quan trọng phân phó, là muốn ta áp giải bọn họ đến phong linh giới sao? Ma Kha trong lòng thầm đoán, nhưng ẩn ẩn có chút kháng cự, y không muốn chạy đi chạy lại một chuyến này. Một đi một về, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian trên đường, huống hồ trong Hỗn Độn không hề an toàn, ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng đợi Ma Kha nghe xong mọi chuyện, trong lòng y thở phào nhẹ nhõm, không phải bảo y đi áp giải Nhiên Đăng và những người khác, mà là chính A Di Đà Phật đích thân ra tay. Ta lần này rời khỏi Hồng Hoang, không biết cần bao nhiêu thời gian. A Di Đà Phật nói, trong khoảng thời gian ta không có mặt, Phật đạo xin nhờ sư đệ rồi. Chuẩn đề gật đầu, đối với y đã sớm biết kết quả, thì không cảm thấy chút kinh ngạc nào. Còn về con, Ma Kha, nếu không có việc gì, có thể đến giúp sư đệ một tay. Vâng, Ma Kha gật đầu, chuyện này y cũng đã làm vài lần rồi, đã có đủ kinh nghiệm. Nếu trong khoảng thời gian ta không có mặt ở Hồng Hoang này, có xảy ra đại sự gì, các con có thể tự mình thương lượng quyết định cách ứng phó. Kỳ thực cũng không cần A Di Đà Phật dặn dò, Chuẩn Đề và Ma Kha đều là những người cực kỳ thông minh, rất nhiều chuyện đều có thể xử lý rất tốt. Lão sư, hiện tại Hồng Hoang hỗn loạn sắp tới, người lúc này rời đi, e rằng không ổn thỏa. Ma Kha vẻ mặt lo âu nói. A Di Đà Phật gật đầu, tán đồng với cái nhìn của Ma Kha, nhưng người vẫn kiên trì rời khỏi Hồng Hoang, đi phong linh giới tranh đoạt. Thấy Ma Kha và Chuẩn Đề trong mắt lộ ra vài phần khó hiểu, A Di Đà Phật khẽ cười nói, nếu ta tại Hồng Hoang tọa trấn, những kẻ lòng dạ khó lường, lòng lang dạ sói kia, lại sao dám động thủ? Lão sư, người, Ma Kha chấn kinh nhìn A Di Đà Phật, y hoàn toàn không ngờ lão sư nhà mình lại có mục đích này. A Di Đà Phật thần tình ngưng trọng, Hồng Hoang hiện tại giống như một thùng thuốc nổ sắp bị kích hoạt, nhưng nếu kích hoạt quá muộn, thì uy lực bùng nổ của nó sẽ càng đáng sợ. Cho nên, ta nghĩ tới việc kích hoạt nó sớm hơn, cố gắng hết sức khống chế cục diện, tránh cho cuối cùng trở nên không thể cứu vãn, thậm chí là hủy diệt Hồng Hoang. Cần biết, hiện tại thế giới Hồng Hoang, tu sĩ thánh cảnh có đến mấy chục vị, đạo cảnh cũng có mấy người. Thực lực khủng bố như vậy, một khi bùng nổ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. A Di Đà Phật không muốn nhìn Hồng Hoang hủy diệt, một là nơi đây là Phật đạo kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu. Hai là thế giới Hồng Hoang đặc thù, dù cho họ có thăng cấp phong linh giới thành đại thiên thế giới, nhưng chắc chắn vẫn không bằng Hồng Hoang. Điểm cuối cùng, chính là vì A Di Đà Phật không nỡ nhìn chúng sinh bị cuốn vào toàn bộ. Chỉ là ta hành động như vậy, e rằng là đặt Phật đạo lên trên lửa, sơ suất một chút, liền có khả năng dẫn đến Phật đạo thương vong thảm trọng. A Di Đà Phật nhìn Chuẩn Đề và Ma Kha, ánh mắt sáng quắc, ngữ khí trịnh trọng nói, cho nên, hy vọng các người có thể giảm thiểu tổn thất của Phật đạo hết mức có thể. Hai người được A Di Đà Phật giao phó trọng trách, không nói lời nào, thậm chí Ma Kha trong lòng ẩn ẩn có chút không muốn. Vì chúng sinh, hy sinh đệ tử Phật đạo, Ma Kha có thể lý giải A Di Đà Phật, nhưng y lại không muốn làm như vậy. Ta đã biết, huynh yên tâm đi. Chuẩn Đề rất dứt khoát đáp ứng. A Di Đà Phật và Chuẩn Đề hai người tương trợ lẫn nhau nhiều năm, cùng sáng lập Phật giáo, lại lập ra Phật đạo phổ độ chúng sinh, lý niệm của hai người tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có một phần rất lớn tương tự. Ví như, chuyện A Di Đà Phật muốn làm hiện tại, Chuẩn Đề không chỉ hoàn toàn lý giải, mà còn có thể hết sức ủng hộ. A Di Đà Phật liếc nhìn Ma Kha đang lộ vẻ không muốn, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Đệ tử này của người, lòng mang từ bi thì không sai, nhưng rốt cuộc không có tâm tính phổ độ chúng sinh, sau này e rằng khó có thể lĩnh ngộ chân lý Phật đạo. Thế nhưng chuyện này, dù cho A Di Đà Phật trong lòng biết, nhưng cũng không tiện nói thẳng, vì đây thuộc về quan điểm cá nhân, người ngoài muốn cưỡng ép thay đổi là không mấy khả năng. Hồng Hoang liền giao cho các ngươi. A Di Đà Phật không nói thêm nữa, lập tức động thân rời khỏi Cực Lạc Thiên, bay về phía sâu trong hỗn độn. Khi A Di Đà Phật rời đi, người ẩn giấu thân hình mình, nhưng người cố ý làm như vậy. Nếu A Di Đà Phật quang minh chính đại rời khỏi Hồng Hoang, những người khác e rằng sẽ nghĩ đây là kế sách của Phật đạo, không dám động thủ với Phật đạo. Người cứ về trước đi, sự việc còn cần một đoạn thời gian để nung nấu. Chuẩn Đề ôn hòa nói. Ma Kha cung kính hành một lễ, liền rời khỏi Cực Lạc Thiên. Trong lòng y tuy không muốn, nhưng lão sư đã phân phó như vậy, y cũng không thể trái lời, đành phải làm như không thấy, cố gắng hết sức giảm thiểu tổn thất của Phật đạo. Chia làm hai nhánh, mỗi nhánh một chuyện. Theo sau hai vị tu sĩ thánh cảnh trước đó bị vây công, đến nay vẫn bị giam giữ trong một tiểu thế giới nào đó. Mà Linh Minh thánh cảnh kia trước đó lại bắt đầu phản kháng, muốn đoạt lại địa bàn đã mất của mình. Trong tình huống này, Hồng Hoang bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vô số tu sĩ, vì phân phó của tu sĩ thánh cảnh, vì thỏa mãn khát vọng khí vận của họ, đã ngã xuống trên đại địa. Chiến tranh lúc này, kỳ thực còn chưa quá tàn khốc, dù sao ngay cả tu sĩ chuẩn thánh cũng chưa tham chiến, hơn nữa cũng chỉ là mười mấy thế lực nhỏ mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi đi, ngày càng nhiều tu sĩ bị cuốn vào trong đó. Rồi một số tu sĩ thánh cảnh, thấy thế lực mình vất vả gây dựng, vậy mà cũng bị liên lụy, còn tổn thất không ít đệ tử. Có người lựa chọn nhẫn nhượng, cảm thấy đây không phải thời cơ tốt để tham chiến, cũng có người quyết định tham gia vào đó, mưu cầu địa bàn lớn hơn cho thế lực của mình. Cục diện hỗn loạn, giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đến cuối cùng, chứa đi vài đại thế lực như Phật đạo, Huyền môn, còn chưa bị liên lụy, tất cả các thế lực khác đều đã thân hãm vũng lầy. Đương nhiên, trong đó cũng có ma tộc chủ động nhúng tay vào, muốn tạo ra hỗn loạn lớn hơn, để thiên địa sinh ra nhiều ma khí hơn, có lợi cho việc tu luyện của họ. Ức vạn sinh linh bị cuốn vào trận đại chiến khủng bố này, mỗi giờ mỗi khắc là hàng vạn sinh mệnh cứ thế tiêu vong. Hồng Hoang vốn dĩ an bình, lại một lần nữa trở thành nhân gian luyện ngục, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, cả thiên địa đều phủ một màu huyết hôi, khiến người ta cảm thấy vô cùng ghê rợn. Trận đại kiếp này, e rằng sẽ tiêu diệt toàn bộ sinh linh từ đầu đại chiến đến nay. Trong Khô Vinh Thiên, Ma Kha vẫn luôn quan sát tình hình Hồng Hoang, nhịn không được cảm khái. Cũng chính lúc này, Ma Kha mới phần nào lý giải, vì sao A Di Đà Phật lại muốn hy sinh đệ tử Phật đạo. Nhưng lý giải thì lý giải, muốn Ma Kha trong lòng tiếp nhận, tạm thời vẫn chưa làm được. Các đại thế lực đứng ngoài quan sát tình hình, sau khi phát hiện A Di Đà Phật nhiều năm không lộ diện, nghi ngờ đã rời khỏi Hồng Hoang, không rõ tung tích, bắt đầu xuất hiện chút sóng gió. Đại huynh, vì Phật đạo chi chủ kia đã rời khỏi Hồng Hoang, chỉ bằng một người khác tọa trấn, chúng ta nếu liên hợp các thế lực khác, hoàn toàn có thể đuổi họ ra khỏi Hồng Hoang. Nguyên Thủy Thiên Tôn nôn nóng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Phật đạo, hận ý còn lớn hơn cả Thông Thiên giáo chủ. Vì Phật giáo là mượn tay Xiển giáo mà quật khởi, Phật giáo hiện tại vẫn còn Nhiên Đăng và các đệ tử Xiển giáo khác, hơn nữa trong đó hai người đã chứng đạo. Ngoài ra, còn có Ngọc Đình phản ly Xiển giáo, chủ mưu phía sau cũng là Phật đạo. Dưới đủ loại nguyên nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên ôm lòng hận ý mãnh liệt đối với Phật đạo. Vậy ngươi có biết, đây không phải kế sách của Phật đạo sao? Thông Thiên giáo chủ nhíu mày nói, cục diện Hồng Hoang ngày nay đã có dấu hiệu từ rất sớm, nhưng A Di Đà Phật lại vẫn rời đi. Chẳng lẽ người không biết sau khi người rời đi, Phật đạo sẽ gặp phải tình huống gì sao? Thế nhưng người rõ ràng biết Phật đạo sẽ gặp phải điều gì, lại vẫn rời khỏi Hồng Hoang, đây chẳng lẽ không phải kế sách của người sao? Các thánh cảnh tiên đạo khác nghe được lời này của Thông Thiên giáo chủ, cảm thấy rất có lý, dục vọng chiến đấu vốn đang bùng cháy, bắt đầu dần dần tắt đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt chợt cứng lại, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết, nói, nếu thật là kế sách của Phật đạo, chúng ta có thể ở trong hỗn độn gần hồng hoang, tìm kiếm thân ảnh của vị kia. Nếu người không có ở đó, chúng ta sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, đuổi Phật đạo ra khỏi hồng hoang. Nếu người ở đó, vậy thì mọi chuyện sẽ khác, cứ theo lời Nguyên Thủy mà làm đi. Thái Thanh, người vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Trong một lúc, lòng người mỗi kẻ một khác, có người như Nguyên Thủy Thiên Tôn, vui mừng, hưng phấn. Cũng có người như Thông Thiên giáo chủ, lòng đầy lo âu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên giáo chủ nhíu chặt mày, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, giữa lông mày ánh lên vẻ khinh thường. Nếu không phải hành động tiếp theo còn cần họ liên thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã muốn mở miệng châm chọc đối phương vài câu rồi. Ánh mắt trực tiếp như vậy của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không chỉ Thông Thiên giáo chủ, các vị thánh cảnh khác cũng đều thấy rõ. Lập tức, khiến mọi người trong lòng bất mãn với Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù sao ai cũng không muốn đồng bạn của mình là hạng người như vậy. Chỉ tiếc, địa vị của Nguyên Thủy Thiên Tôn không thấp, thực lực trong số họ cũng thuộc hàng đỉnh tiêm, vì để thành việc, mọi người chỉ đành làm như không thấy. Mà Thông Thiên giáo chủ thì đã quen, đối mặt với sự khiêu khích của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt y không hề dao động, giống như căn bản không nhìn thấy sự tồn tại của y vậy. Hiện tại hãy thảo luận một chút, nên hành sự như thế nào? Thái Thanh lập tức mở miệng, nếu người không mở miệng nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ e rằng lại muốn tranh cãi rồi. Lại còn có nhiều người ngoài ở đây, hai người họ mà cãi nhau, chẳng phải vô cớ để người khác xem trò cười của huyền môn sao? Thái Thanh vừa mở miệng, tâm tư mọi người cũng đều quay về việc nên đối phó với Phật đạo như thế nào. Mưu kế thương lượng giữa họ, không ai biết, chỉ có thể thấy không lâu sau, Huyền Đô, Vân Tiêu và vài vị tu sĩ thánh cảnh khác, rời khỏi Thái Thanh Thiên, bay về phía hỗn độn. Hỗn độn mênh mông vô bờ, dù chỉ là hỗn độn gần thế giới hồng hoang, diện tích của nó cũng rộng lớn vô cùng. Muốn tìm ra một tu sĩ đạo cảnh cố ý ẩn giấu trong đó, còn khó hơn mò kim đáy bể. Cho nên kết quả tìm kiếm cuối cùng của họ, đương nhiên là không phát hiện dấu vết ẩn nấp của A Di Đà Phật. Đối với kết quả này, Thái Thanh và những người khác không nói gì, vì họ đã sớm liệu trước, sở dĩ muốn làm như vậy, cũng chỉ là muốn làm cho Phật đạo xem. Hãy đợi thêm một thời gian nữa, tiện thể cũng có thể xem phản ứng của Phật đạo là gì. Thái Thanh chậm rãi nói, muốn trục xuất Phật đạo ra khỏi thế giới hồng hoang, chỉ dựa vào họ là không thể làm được. Mà đi tìm các đại thế lực khác liên thủ, họ vì để tránh rơi vào kết cục môi hở răng lạch, cũng không thể nào đồng ý liên thủ với tiên đạo. Cho nên để đạt được mục đích này, Thái Thanh đã mời vài vị ngoại viện từ thế giới khác. Sau khi Thái Thanh đột phá đạo cảnh, liền dồn phần lớn thời gian vào huyền cực giới. Ngoài việc tìm hiểu tình hình đại chiến vũ trụ, người cũng là đang tìm kiếm trợ thủ. Trải qua nhiều năm tìm kiếm, Thái Thanh đã tìm được một vị tu sĩ đạo cảnh hành tẩu hỗn độn, chưa khai tịch thế giới. Sở dĩ lựa vị này, là vì lão tử nhìn chúng y chỉ có một thân một mình, dù cho y có đến hồng hoang, giúp họ đuổi Phật đạo đi, cũng không có thực lực lưu lại trong hồng hoang. Dù sao các đại thế lực khác cũng đều cảm thấy sự tồn tại của Phật đạo rất chướng mắt, chỉ là ngại vì cần Phật đạo và tiên đạo đối kháng, mới nhúng tay vào tranh đấu giữa hai đạo. Nếu có thể đuổi Phật đạo đi, họ đương nhiên sẽ vui mừng, nhưng nếu đuổi được Phật đạo, lại dẫn đến một tu sĩ đạo cảnh khác tranh đoạt khí vận với họ, vậy thì họ chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên đến lúc đó, bất kể vị tu sĩ đạo cảnh kia có suy nghĩ gì, cũng tuyệt đối không thể lưu lại trong hồng hoang. Cái gọi là đợi thêm một chút của Thái Thanh, chính là đợi vị tu sĩ đạo cảnh này đến. Chia làm hai nhánh, mỗi nhánh một chuyện, Huyền Đô, Vân Tiêu và những người khác bôn tẩu trong hỗn độn, dường như đang tìm kiếm động tĩnh gì, đều lọt vào mắt Ma Kha. Tiên đạo đây là đang tìm tung tích lão sư sao? Ma Kha lẩm bẩm nói, nhưng nếu thật là như vậy, thì tại sao họ lại phô trương rầm rộ như thế, cứ như là cố ý cho chúng ta phát hiện vậy? Trong lòng Ma Kha ý niệm không ngừng hiện lên, rồi lại nhanh chóng tan biến, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Toàn lực giới bị, bất kể tiên đạo có suy nghĩ gì, Phật đạo vì A Di Đà Phật không có ở hồng hoang, đều phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Theo lệnh của Ma Kha, các đệ tử Phật đạo vốn đã ngoài lòng trong chặt, trong một thời gian rất ngắn, đã hoàn thành phòng ngự, cũng như chuẩn bị đại chiến. Bất luận thế nào, ta cũng sẽ cố gắng hết sức bảo toàn tính mạng của chư vị. Ma Kha nhìn từng đệ tử Phật đạo chạy tứ phía, sắc mặt nghiêm túc, kiên định bảo đảm. Nhưng điều mà thế nhân đều không ngờ tới là, theo động tác của Phật đạo, hồng hoang vốn hỗn loạn, vậy mà kỳ lạ trở nên an bình hơn không ít. Các thế lực này tranh đấu lẫn nhau, là vì cảm thấy thực lực của họ chênh lệch không đáng kể, có khả năng giành chiến thắng. Nhưng nếu Phật đạo nhập cuộc, thì họ căn bản không phải đối thủ, đã như vậy, lại sao muốn đi chịu chết chứ? Thế nhưng nhìn thấy Phật đạo không có ý định động thủ, hòa bình ngắn ngủi và hư ảo này, trong nháy mắt đã bị xé toạc. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hiện tại trên đại địa hồng hoang, các tu sĩ chém giết lẫn nhau đều xuất thân từ các tiểu thế lực. Không có một ai xuất thân từ các đại thế lực, thậm chí ngay cả ma đạo vốn luôn thích châm ngòi thổi gió, quấy phá cục diện khắp nơi, cũng không thấy tăm hơi. Đến đây đi, để ta xem tiên đạo các ngươi có thủ đoạn gì. Ma Kha đứng trên Khô Vinh Thiên, nhìn về thế giới do các thánh cảnh tiên đạo ở phương Đông khai tịch. Chờ đợi lâu như vậy, nghĩ rằng tiên đạo cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa. Đến rồi, Thái Thanh, người vẫn án binh bất động, chờ đợi mọi người sốt ruột, đột nhiên mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác nghi hoặc không hiểu, hoàn toàn không rõ ý nghĩa trong lời nói của Thái Thanh, chỉ có thể thuận theo ánh mắt của người mà nhìn. Chỉ thấy trong một vùng hỗn độn mông lung, đột nhiên bị một đạo linh quang khủng bố bổ ra, một vị hỗn độn thần ma toàn thân đỏ rực, có ba đầu, xuất hiện trong mắt họ. Đạo cảnh, đồng tử mọi người co rụt lại, chấn kinh nhìn về phía Thái Thanh. Vị đạo cảnh này có lai lịch gì? Vì sao lại đến thế giới hồng hoang? Trong lòng mọi người tạp loạn, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thông Thiên giáo chủ thần sắc phức tạp nhìn Thái Thanh một cái, y có thể lý giải suy nghĩ của Thái Thanh muốn đổi Phật đạo đi, nhưng lại không hiểu vì sao người lại muốn mời tu sĩ đạo cảnh từ thế giới khác ra tay. Không hổ là đệ tử của lão già đó, thật là nhất quán lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. La Hầu lộ vẻ châm chọc, y không biết Thái Thanh làm cách nào mời được vị đạo cảnh này đến, nhưng có thể khẳng định là kết cục của vị tu sĩ đạo cảnh này tuyệt đối sẽ không mấy tốt đẹp. Nữ Hoa và Bình Tâm hai người cùng lúc nhíu mày, trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ của Thái Thanh. Nhìn thì như dẫn sói vào nhà, nhưng nếu trong nhà có vài con hổ thì sao? Con sói này không thể nào tiến vào được. Tranh đấu giữa tiên đạo và Phật đạo, họ không để ý, dù sao cũng sẽ không tổn hại lợi ích của họ bao nhiêu, nhưng lão tử ra tay tính toán họ, lại khiến người ta vô cùng không vui. Thế nhưng cục diện hiện tại, không phải thời cơ tốt để ra tay kết liễu nhân quả với Thái Thanh, họ cũng chỉ đành nhẫn nhịn, đợi sau này tìm cơ hội thanh toán. Nhưng bất kể các vị thánh cảnh có suy nghĩ gì, đều đồng loạt hiện lên một ý niệm, đó chính là Phật đạo nguy rồi. Sư thúc, người có thể liên hệ với lão sư không? Ngay khi phát hiện tu sĩ đạo cảnh ngoại vực, Ma Kha liền đến Cực Lạc Thiên, trên mặt đầy vẻ sốt ruột. Chuẩn Đề thở dài một tiếng, y và sư huynh đều không ngờ tiên đạo vì muốn đuổi Phật đạo ra khỏi hồng hoang, vậy mà lại liên thủ với tu sĩ ngoại vực, hơn nữa còn trực tiếp dẫn đến một tu sĩ đạo cảnh. Không thể, sư huynh y thật sự đã đi phong linh giới rồi. Chuẩn Đề lắc đầu nói. Khi Chuẩn Đề thở dài, trong lòng Ma Kha đã hiện lên không ít cảm giác, nay nghe Chuẩn Đề tự mình nói ra, xác minh suy nghĩ của y, lòng y không ngừng chịu xuống. Vậy lão sư trước khi rời đi, có từng nói, người chậm nhất khi nào sẽ trở về không? Ma Kha là hỏi, Chuẩn Đề vẫn lắc đầu, khi họ thương lượng trước đây, căn bản không hề tính đến chuyện tiên đạo sẽ mời ngoại viện này. Chỉ nghĩ rằng thực lực của tiên đạo, so với Phật đạo vẫn kém một bậc, dù cho A-di-đà Phật không có ở hồng hoang, Phật đạo cũng có đủ thực lực để ứng phó. Vậy hiện tại, nên làm thế nào cho phải? Sau khi Ma Kha nhận được hai câu trả lời phủ định, đại não trống rỗng, nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Thái Thanh và vị đạo cảnh ngoại vực kia, đều giao cho ta đối phó, các ngươi chỉ cần giao chiến với thánh cảnh tiên đạo là được rồi. Chuẩn Đề ngữ khí ngưng trọng nói. Ma Kha trong nháy mắt hoàn hồn, ngây người nhìn Chuẩn Đề, sư thúc, người lấy một địch hai, thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng trừ ta ra, còn ai có thể giao thủ với đạo cảnh chứ? Chuẩn Đề hỏi ngược lại. Ma Kha tức khắc không nói nên lời, đúng vậy, cả Phật đạo, hiện tại trừ Chuẩn Đề, còn ai có thể giao thủ với đạo cảnh? Dù cho Ma Kha và Đại Thế Chí, hai vị đệ tử có cảnh giới cao nhất trong thánh cảnh Phật đạo, liên thủ cũng không chống đỡ nổi 10 chiêu. Sư thúc, vạn sự cẩn thận. Trong lòng Ma Kha có ngàn lời vạn tiếng, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói ra vài chữ ít ỏi này. Chuẩn Đề nghe vậy cười một tiếng, nói, ta tuy không phải đối thủ của hai người bọn họ, nhưng bọn họ cũng đừng hòng dễ dàng đánh bại ta, ngươi không cần lo lắng. Ngươi cũng mau trở về chuẩn bị đi. Chuẩn Đề nhìn bóng lưng Ma Kha rời đi, ánh mắt càng trở nên kiên định. Sư huynh, ta sẽ kiên trì đến khi người trở về. Chuẩn Đề lẩm bẩm nói. A Di Đà Phật và Chuẩn Đề là muốn hy sinh một bộ phận nhỏ đệ tử, kích hoạt sớm trận đại kiếp này để giảm nhẹ tổn thương của hồng hoang, nhưng tuyệt đối không phải muốn tất cả đệ tử Phật đạo đi chịu chết. Huống hồ, những đệ tử Phật đạo hy sinh kia cũng có thể tiến vào luân hồi chuyển thế, trở về hồng hoang. Hơn nữa họ còn sẽ được bổ sung, khiến họ cực nhanh khôi phục tu vi. Chỉ tiếc, theo sự xuất hiện của một vị đạo cảnh ngoại vực, kế sách của A Di Đà Phật và Chuẩn Đề hoàn toàn bị phá vỡ. Chia làm hai nhánh, mỗi nhánh một chuyện, lại nói hiện tại A Di Đà Phật đang giao Nhiên Đăng và những người khác cho Nguyên Phong, nói cho đối phương biết lỗi lầm của họ. Rồi dặn dò, mấy người này là đến phong linh giới truyền đạo, chỉ cần đừng giết họ thì mọi việc đều không sao. Được, ta biết rồi. Trong mắt Nguyên Phong tinh quang lóe lên, rất vui mừng nói. Muốn thăng cấp phong linh giới thành đại thiên thế giới, chỉ dựa vào một mình Nguyên Phong, e rằng cần vô số năm thời gian mới được. Mà hiện tại có Nhiên Đăng và mấy người kia, thời gian này cũng có thể rút ngắn không ít. Vậy ta liền về trước đây. A Di Đà Phật âm thầm điều động thủ đoạn người lưu lại trong thể nội Nguyên Phong, thấy nó vẫn còn hiệu nghiệm, sau khi củng cố một phen, liền chuẩn bị về hồng hoang. Tuy A Di Đà Phật cảm thấy tiên đạo sẽ không gây ra tổn thất quá lớn cho Phật đạo, nhưng người sớm trở về cũng có thể khống chế sự phát triển của cục diện, tránh xảy ra tình huống bất ngờ nào. Được, Nguyên Phong hoàn toàn không hay biết gì về động tác của A Di Đà Phật, trực tiếp dẫn Nhiên Đăng và những người khác về phong linh giới. Trên đường trở về, A Di Đà Phật không điên cuồng cản lộ, mà là tiến về phía trước với tốc độ bình ổn. Nếu không phải bỏ mạng, thì ngay cả tu sĩ đạo cảnh cũng sẽ không cuồng bôn trong hỗn độn, vì ngươi cũng không biết khoảnh khắc tiếp theo, phía trước ngươi có đột nhiên bùng phát một trận hỗn độn phong bạo hay không. mà A Di Đà Phật hiện tại có lẽ vẫn chưa biết Phật đạo hiện đang đối mặt với cục diện nguy hiểm đến nhường nào. Chuẩn Đề lấy một địch hai, đối phó Thái Thanh và tu sĩ đạo cảnh ngoại vực, tình cảnh vô cùng gian nan, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù vậy, Chuẩn Đề vẫn kiên trì chặn hai người lại, không cho họ động thủ với Ma Kha và các đệ tử Phật đạo khác. Đại sư huynh, Huyền Đô cứ giao cho huynh. Ma Kha nhìn tình huống của Chuẩn Đề, sắc mặt sốt ruột, không muốn tiếp tục dây dưa với Huyền Đô, chuẩn bị đổi đối thủ. Thực lực của Huyền Đô không bằng Ma Kha, nhưng y thật sự rất khó đối phó, mục đích muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ của Ma Kha, căn bản không thể thực hiện được ở y, được. Đại Thế Chí trong nháy mắt đã hiểu được ý nghĩ của Ma Kha, lập tức bước lui đối thủ của mình là Vân Tiêu và đổi vị trí với Ma Kha. Theo lý mà nói, số lượng thánh cảnh của Phật đạo nhiều hơn tiên đạo, nhưng không biết tiên đạo đã thuyết phục vài vị thánh cảnh nhàn rỗi kia như thế nào, khiến họ gia nhập trận đại chiến này. Thế là, Phật đạo hoàn toàn rơi vào thế yếu, bất kể là chiến đấu đạo cảnh hay chiến đấu thánh cảnh, cũng như các tu sĩ khác, đều như vậy. Mà để mở ra cục diện, Ma Kha chỉ có thể để Dược Sư và Di Lặc hai người đối đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, y và Đại Thế Chí đối phó với vài vị thánh cảnh khác của tiên đạo. Đã tiên đạo các ngươi, thủ đoạn tàn độc đến thế, vậy đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Ma Kha thần tình cực kỳ phẫn nộ, ra tay hoàn toàn là pháp chiến đấu sinh tử, bức Vân Tiêu chật vật không thôi. Linh bảo trong tay Vân Tiêu, rốt cuộc không phong phú bằng Huyền Đô, đối mặt với chiêu thức lấy thương đổi mạng của Ma Kha, chỉ qua vài chiêu, liền không chống đỡ nổi. Vân Tiêu thần tình hoảng loạn, muốn bố hạ cửu khúc hoàng hà đại trận, nhưng Ma Kha há lại để y như nguyện. Ngay khi Vân Tiêu vừa tế xuất Hỗn Nguyên Kim Đấu, Ma Kha liền thi triển pháp tướng thiên địa, dùng hết toàn lực đánh về phía Vân Tiêu. Phanh, Vân Tiêu nhìn quyền đầu to lớn vô cùng, mang theo uy năng khủng bố, thần sắc hoảng sợ, muốn dùng Hỗn Nguyên Kim Đấu chặn lại, nhưng vẫn bị một quyền đánh bay. Khái khái, chỉ một chiêu, Vân Tiêu liền bị đánh trọng thương, một đầu tóc đen biến thành trắng xóa chói mắt, không còn lực chiến đấu. Ma Kha cũng không thừa thắng truy kích, chuẩn bị động thủ với một vị thánh cảnh nhàn rỗi nào đó. Nhưng Ma Kha hấp thu sinh cơ của người khác, giống như một sát thần, vị thánh cảnh nhàn rỗi kia nào dám giao thủ với y, vậy mà trực tiếp bỏ chạy. Ma Kha lộ vẻ khinh thường, quay đầu đối diện với một vị thánh cảnh nhàn rỗi khác. Dưới sự bố trận của Địa Tạng, vị thánh cảnh nhàn rỗi này chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Ngươi tự tìm cái chết, cái này không thể trách ta. Ma Kha hung ác nói, trực tiếp ra tay tóm lấy người này, Khô Vinh đại đạo trong thể nội vận chuyển, trực tiếp hấp thu toàn bộ sinh cơ của y vào trong thể nội mình. Ma Kha thậm chí không nhìn thi thể trong tay, chỉ tiện tay ném đi, vị thánh cảnh này liền biến thành tro tàn, theo gió tiêu tan biến mất. Cái này, biểu hiện của Ma Kha vẫn luôn nằm trong sự chú ý của mọi người. Họ đều biết chiến lực của Ma Kha khủng bố, nhưng vạn vạn không ngờ, y lại có thủ đoạn như vậy. Kẻ này tu luyện Khô Vinh đại đạo, vậy mà có uy năng đến thế sao? Các tu sĩ chú ý trận đại chiến này, nhìn thấy thủ đoạn của Ma Kha, trên mặt đầy vẻ chấn kinh. La Hầu thì vui mừng không ngớt, cười lớn nói, vốn dĩ cho rằng trận đại chiến này, tiên đạo tất thắng, nhưng hiện tại xem ra, kết cục cuối cùng cũng không phải như vậy a, phép này, ta dường như cũng có thể học tập. Trong mắt nữ oa tinh quang lấp lánh, cảm thấy phép này có lợi cho chiến đấu sau này của mình. Nếu cuối cùng Phật đạo thất bại, chỉ bằng ra tay bảo toàn tính mạng của Ma Kha kẻ này, để từ đó mưu cầu thần thông này. Nữ oa trong lòng thầm nghĩ, tuy nữ oa cũng có thể tự mình tham ngộ, từ từ bổ sung, nhưng điều này miễn không cần quá nhiều thời gian, đã có pháp tử tiện lợi, vậy tại sao không dùng chứ? Kỳ thực, bất kể là La Hầu, hay nữ oa, hoặc các tu sĩ thánh cảnh của các thế lực khác, kỳ thực đều không mấy hy vọng Phật đạo bị tiên đạo đuổi ra khỏi Hồng Hoang. Dù sao Phật đạo một khi đi, thì Hồng Hoang sau này, không nói là tiên đạo độc bá một nhà, nhưng cũng là tiên đạo mạnh nhất, họ đều phải cúi đầu trước đó. Nào như hiện tại, Phật đạo thế lớn, nhưng lại có thể tự ước thúc mình, cho họ cơ hội phát triển, còn có thể áp chế tiên đạo. Còn về việc họ vì sao không ra tay giúp đỡ Phật đạo? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, một là chuyện này không có quá nhiều quan hệ với họ, nếu mạo hiểm nhúng tay vào, cuối cùng rước lấy một thân nhân quả, bất lợi cho việc tu luyện của bản thân. Hay là họ hy vọng tiên đạo và Phật đạo có thể lưỡng bại câu thương, để họ ngồi thu ngư ông chi lợi. Những suy nghĩ này đều đã được cân nhắc từ trước khi vị đạo cảnh ngoại vực kia xuất hiện. Nhưng sau khi đạo cảnh ngoại vực xuất hiện, mọi người đều cảm thấy Phật đạo chắc chắn thất bại, đương nhiên cũng không thể ra tay giúp đỡ, để tránh đắc tội với tiên đạo, vị người thắng cuộc sau đại chiến này. Thế nhưng hiện tại, nhìn Ma Kha điên cuồng như vậy, kết quả cuối cùng lại xuất hiện vài phần biến cố. Còn về việc có nên ra tay giúp đỡ hay không, họ còn cần quan sát thêm một phen. Nói trở lại, sư huynh, cẩn thận. Ma Kha căn bản không để ý đến ánh mắt kinh hãi của mọi người, nhìn Địa Tạng và Di Lặc hai vị sư huynh, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ bức đến chật vật không thôi. Lập tức đem sinh cơ mình vừa hấp thu từ thể nội vị thánh cảnh kia, truyền vào thể nội hai người họ. Hai người vốn bị thương, sau khi được bổ sung sinh cơ bằng bạc, trong nháy mắt đã lành lặn, trạng thái cũng trở nên tốt hơn cả ban đầu. Thông Thiên Giáo Chủ sắc mặt biến đổi, thanh bình kiếm trong tay chém ra về phía Di Lặc, muốn bức lui y, đi giao thủ với Ma Kha. Đối thủ của ngươi là ta. Di Lặc cảm nhận được pháp lực sung túc trong thể nội, cũng bất chấp có bị thương hay không, trực tiếp tế xuất kim thân chống đỡ công kích của Thông Thiên giáo chủ, tiếp tục chặn đối phương lại. Tránh ra, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, sát khí trên người hoàn toàn bùng phát, chấn nhiếp khiến mọi người đều không dám lại gần. Có lẽ trước đây Thông Thiên giáo chủ đối với quyết định của Thái Thanh, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng đã động thủ rồi, thì y đương nhiên sẽ không còn ý nghĩ nào khác, hy vọng có thể đuổi Phật đạo ra khỏi thế giới hồng hoang. Thế nhưng tình huống hiện tại, muốn đạt được mục đích này, cũng không đơn giản như y tưởng tượng trước đó, Thông Thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không còn ẩn giấu thực lực của mình nữa. Di Lặc che giấu bàn tay phải đang run rẩy của mình, không nói một lời tiếp tục động thủ, hoàn toàn không cho Thông Thiên giáo chủ cơ hội thoát khỏi y, không chỉ Di Lặc, Dược Sư đối đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng đang đối mặt với tình cảnh tương tự. Hai người họ không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng chặn lại đối phương. Ma Kha nhìn tình huống của hai vị sư huynh, thấy họ miễn cưỡng vẫn còn chống đỡ được, liền nhắm vào một vị thánh cảnh nhàn rỗi khác, chuẩn bị đánh chết y, để từ đó chân nhiếp những người khác, khiến các tu sĩ thánh cảnh đến giúp đỡ này biết được kết cục khi đắc tội với Phật đạo. Không thể không nói, hành động điên cuồng trước đó của Ma Kha đích xác đã hù dọa các tu sĩ thánh cảnh kia. Họ đến giúp tiên đạo, một là Thái Thanh hứa hẹn trọng lợi, hai là tiên đạo uy hiếp. Thế nhưng những điều kiện này, trước nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của chính mình, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Cho nên khi Ma Kha tìm kiếm vị tu sĩ thánh cảnh tiếp theo để giao thủ, đối phương vội vàng thoát khỏi đối thủ của mình là Thích Già Ma Ni, bỏ chạy về phía hỗn độn xa xôi. Ma Kha liếc nhìn người bỏ chạy kia, nói với Thích Già Ma Ni, người cứ đi giúp Dược Sư sư huynh trước đi. Đại chiến tiên đạo và Phật đạo, các tu sĩ chuẩn thánh cảnh đều đã đến hỗn độn, nhưng chiến trường của họ vẫn còn một khoảng cách với Ma Kha và những người khác. Dù sao lực phá hoại của chuẩn thánh tuy không bằng thánh cảnh, nhưng số lượng nhiều như vậy, nguy hại đối với thế giới hồng hoang vẫn rất lớn. Để ngăn tiên đạo xuất diện ngăn cản, nên tiên đạo cũng đã chuyển chiến trường của tu sĩ chuẩn thánh đến trong hỗn độn. Cho nên họ không nhìn thấy Ma Kha đại phát thần uy, nếu không, tâm tư các chuẩn thánh này sẽ dao động, không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ chạy. Nhưng điều họ sắp phải đối mặt, chính là Ma Kha đang hướng về phía này tới. Tiên đạo rốt cuộc là có nội tình thâm hậu, điểm này không phải Phật đạo quật khởi sau này có thể so sánh. Mà điểm này, thể hiện rõ nhất chính là số lượng tu sĩ chuẩn thánh. Cho nên Ma Kha khi thấy các sư huynh đệ nhà mình, miễn cưỡng vẫn còn chống đỡ được, liền chuẩn bị đến giúp các chuẩn thánh Phật đạo một tay trước. Còn về việc động thủ với chuẩn thánh, có bị khiển trách hay không, hiện tại Ma Kha không còn bận tâm những điều này nữa. Nếu Thái Thanh không mời đạo cảnh ngoại vực tham chiến, Ma Kha có lẽ còn sẽ tuân thủ một chút quy tắc mặc định. Thế nhưng đã đối phương ra tay phá hoại quy tắc trước rồi, thì cũng đừng trách y ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Ma Kha, ngươi tìm cái chết. Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng những người khác thấy động tác của Ma Kha, trong lòng đại kinh. Với thực lực của Ma Kha, y đi đến chiến trường của tu sĩ chuẩn thánh, e rằng chỉ trong chốc lát đã có thể đánh chết mấy chục vị tu sĩ chuẩn thánh rồi. Mà các tu sĩ chuẩn thánh này tuy không bằng thánh cảnh, nhưng trong đa số các thế lực, cũng thuộc hàng người có thực lực nhất lưu. Huống chi trong đây còn có không ít mầm non thánh cảnh, họ đương nhiên không muốn nhìn tương lai của thế lực mình cứ thế bị hủy trong tay Ma Kha. Ồ, Ma Kha quay người, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nói, vậy thì xem ai chết nhanh hơn đi. Nói rồi, tốc độ của Ma Kha đột nhiên nhanh hơn không ít, trong chốc lát đã đến chiến trường của tu sĩ chuẩn thánh. Hỗn đàn, Thông Thiên giáo chủ vừa nghĩ đến kết cục của các đệ tử mình, một ngọn núi lửa trong lòng y ầm ầm bùng nổ. Chỉ tiếc, trước mặt y có Di Lặc, vị đệ tử Phật đạo thà chịu thương cũng phải chặn y lại, y chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không có cách nào nhúng tay. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên, tuy cũng tỏ ra vô cùng phẫn nộ, nhưng so với Thông Thiên giáo chủ, lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ cần thần hồn đệ tử nhà mình còn đó, thì dù có chết, sau này cũng có thể luân hồi chuyển thế. Chẳng qua là cần tốn hàng vạn vạn năm thời gian để khôi phục tu vi mà thôi. Mà chỉ cần đuổi Phật đạo đi, thì hồng hoang trong nháy mắt sẽ trống ra một khối địa bàn lớn. Địa bàn lớn như vậy, sẽ có bao nhiêu sinh linh a, đến lúc đó y lại sẽ nhận được bao nhiêu khí vận a, trước lợi ích to lớn mà mình sắp được hưởng, những đệ tử này từ bỏ thì từ bỏ, y cũng không cảm thấy quá đau lòng. Ma Kha bước vào chiến trường của tu sĩ chuẩn thánh, giống như mãnh hổ vồ dê, những tu sĩ tiên đạo kia không có chút sức phản kháng nào. Mà Ma Kha tuy điên cuồng, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi lý trí, đối với đệ tử tiệt giáo vẫn ra tay lưu tình, còn về những người khác, y liền trực tiếp xuống tay giết chết. Dù sao trong các tu sĩ thánh cảnh tiên đạo, những người mà Ma Kha biết phải kiêng dè, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ hai người. Mà trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không để ý đến sinh tử của đệ tử mình. Đã như vậy, Ma Kha đương nhiên sẽ không lưu thủ, giữa lúc giơ tay nhấc chân, trừ chuẩn thánh tiệt giáo ra, những người khác đều lần lượt thân tử đạo tiêu. Mà Thông Thiên giáo chủ vốn dĩ phát cuồng, nhìn thấy đệ tử nhà mình tuy kiệt sức hôn mê, nhưng đều còn sống, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. A, Thông Thiên giáo chủ lộ vẻ cười khổ, giao thủ với Di Lặc trở nên càng thêm bảo thủ. Ma Kha thấy vậy, liền biết hành động này của mình đã đúng, Thông Thiên giáo chủ không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, y đối với đệ tử của mình vẫn vô cùng quan tâm. Cho nên thấy Ma Kha đã tha cho họ một mạng, lại lấy tính mạng của họ làm con tin, Thông Thiên giáo chủ cuối cùng vẫn cúi đầu. Phật đạo vốn rơi vào thế hạ phong, nhờ sức một mình Ma Kha, vậy mà dần dần bổ sung lại được thế yếu. Sự xoay chuyển này khiến các đại năng đang quan sát thần sắc vô cùng phức tạp. Vừa có sự hâm mộ Phật đạo, lại có sự đố kỵ Ma Kha, thậm chí còn có sự oán trách tiên đạo không tranh khí. Nhưng Ma Kha lại không hề lơi lỏng, vì y trong lòng biết, cục diện hiện tại về cơ bản mà nói, không có gì thay đổi. Tiên đạo vẫn chiếm giữ ưu thế cực lớn, đặc biệt là trong tình huống chuẩn đề dần kiệt sức, bắt đầu luống cuống. Ma Kha trong lòng sinh ra vài phần bi thương, y có thể giải quyết chiến trường thánh cảnh và chuẩn thánh, nhưng ba vị đạo cảnh chuẩn đề đang giao chiến, căn bản không phải y có thể tham dự. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Ma Kha liền ném những uất khí này trong lòng ra sau đầu. Bất luận thế nào, y đều phải dốc hết toàn lực, đợi A Di Đà Phật trở về Hồng Hoang. Mà lúc này A Di Đà Phật đích xác đang trên đường trở về Hồng Hoang, nhưng người không hề vội vàng, thậm chí có thể nói là có chút nhàn nhã đi lại. Nhưng may mắn là A Di Đà Phật với tư cách là Phật đạo chi chủ, người đối với tình hình Phật đạo có chút cảm ứng. Phật đạo có chuyện, này, A Di Đà Phật càng ngày càng gần thế giới Hồng Hoang, trong lòng sinh ra vài phần dự cảm, cuối cùng cũng tăng nhanh bước chân của người. Nói trở lại, hiện nay tiên đạo vẫn còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Huyền Đô, Kim Linh bốn vị thánh cảnh vẫn đang giao thủ với thánh cảnh Phật đạo. Sau khi Ma Kha thu liễm tâm tư, liền chuẩn bị giúp đánh bại Kim Linh, nhưng không ngờ pháp tướng thiên địa mà y vẫn luôn duy trì, ầm ầm sụp đổ. Ma Kha vốn cường hãn, trong nháy mắt trở nên cực kỳ suy yếu, nhưng đối với tình huống này, Ma Kha trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy Ma Kha trực tiếp khoanh chân ngồi giữa hỗn độn, tế xuất Bạch Ngọc Niệm Châu, bắt đầu hấp thu pháp lực, khôi phục bản thân. Sinh cơ mà Ma Kha cấp tốc thu được từ thể nội các tu sĩ chuẩn thánh kia, hiện tại giúp ích rất lớn, khiến tốc độ khôi phục pháp lực của Ma Kha vô cùng nhanh. Vì có sinh cơ bàng bạc tu phục, Ma Kha khi khôi phục pháp lực, không hề e ngại kinh mạch trong thể nội có thể chịu đựng được hay không. Pháp lực bàng bạc chảy qua, kinh mạch trong thể nội đứt đoạn, rồi dưới sự tu phục của sinh cơ khủng bố, nhanh chóng lành lại. Đương nhiên, tất cả những điều này đều chỉ là biểu hiện, kinh mạch há lại dễ dàng tu phục như vậy. Sau khi đại chiến kết thúc, Ma Kha nếu không bế quan liệu thương mấy ngàn năm, căn bản không thể thật sự lành lặn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kim Linh và Huyền Đô ba người muốn động thủ với Ma Kha, không cho y khôi phục pháp lực, nhưng đều bị đối thủ của mình chặn lại. Mà bên Thông Thiên Giáo Chủ, vì kiêng dè các đệ tử tiệt giáo trong tay Ma Kha, y cũng chỉ chặn đối thủ của mình, căn bản không chuẩn bị động thủ với Ma Kha. Đối thủ của Huyền Đô là Đại Thế Chí, đối thủ của Kim Linh là Quan Thế Âm, đối thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn là Dược Sư và Thích Giá Ma Ni, đối thủ của Thông Thiên Giáo Chủ là Di Lặc và Địa Tạng. Trừ Đại Thế Chí và Quan Thế Âm ra, bốn người còn lại căn bản không chiếm ưu thế. Cho nên sau khi Ma Kha khôi phục pháp lực, người đầu tiên y đối phó chính là Kim Linh. Vì chưa từng giao tiếp ăn ý với Thông Thiên Giáo Chủ, Ma Kha dưới sự trợ giúp của Quan Thế Âm, chỉ hấp thu sinh cơ trong thể nội y, chứ không hề đánh chết y, mà nhờ sinh cơ của Kim Linh, giúp Quan Thế Âm và những người khác khôi phục một chút thương thế, rồi liền lại một lần nữa lao vào đại chiến với Huyền Đô. Không thể không nói, với tư cách là đệ tử thân truyền duy nhất của Thái Thanh, Huyền Đô đích xác vô cùng khó đối phó. Dù có Đại Thế Chí giúp đỡ, Ma Kha cũng hao cạn pháp lực trong thể nội, mới đánh bại được y, nhưng Huyền Đô thì không có đãi ngộ tốt như Vân Tiêu và Kim Linh. Tuy Ma Kha vì không muốn Thái Thanh nổi điên, không đánh chết y, nhưng cũng hấp cạn sinh cơ trong thể nội y, thi ra từng tầng phong ấn rồi, giam y vào trong Niệm Châu. Trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ ra, các thánh cảnh tiên đạo còn lại đều đã được giải quyết, Ma Kha liền để họ đi giúp Di Lặc và những người khác. Còn về Ma Kha bản thân, y lại có chút không biết sống chết mà xen vào chiến trường ba vị đạo cảnh của chuẩn đề. Ngươi đến làm gì? Mau quay về. Chuẩn đề thấy Ma Kha bay về phía này, trong lòng đại kinh, vội vàng la mắng. Ma Kha lại làm ngơ, trực tiếp chạy đến đây, liền động thủ với Thái Thanh. Thái Thanh nhìn Ma Kha sắc mặt hồng nhuận dị thường, trong lòng cười lạnh đồng thời, cũng không khỏi có chút hâm mộ. Hâm mộ A Di Đà Phật có một đệ tử như vậy, hâm mộ Phật đạo có một đệ tử không mang tính mạng, thể chết giữ đạo như vậy. Nhưng mặc dù trong lòng hâm mộ, Thái Thanh ra tay lại không hề lưu tình chút nào, dù cho Huyền Đô hiện tại vẫn còn trong tay Ma Kha làm vật uy hiếp. Đối mặt với Thái Thanh như vậy, một tôn tu sĩ đạo cảnh như vậy, nào phải Ma Kha có thể chống đỡ được. Chỉ trong chốc lát, Ma Kha liền bị đánh lui, trên người mang không ít thương thế, cả người nhìn như đã đến cảnh giới gần chết. Nhưng ngoài ý liệu của thế nhân, Ma Kha vậy mà cắn răng lại đứng dậy, sinh cơ bàng bạc trước đó chữ tồn trong thể nội, không ngừng chữa lành thương thế của y. Sau khi khôi phục lại, Ma Kha liền tiếp tục xông lên phía trước, dây dưa với Thái Thanh, giảm bớt áp lực cho chuẩn đề. Ma Kha, ngươi mau về cho ta, chỗ này ta vẫn còn có thể chống đỡ. Chuẩn đề nhìn Ma Kha lại xuất hiện, trong lòng đại kinh, phẫn nộ la mắng. Người ngoài có lẽ không rõ tệ đoan của Khô Vinh đại đạo, nhưng với tư cách là sư trưởng của Ma Kha, há lại không biết. Đừng thấy Ma Kha hiện tại không chút tổn hại, nhưng bên trong y đã sớm trăm ngàn vết thương, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói bản nguyên bị tổn hại, có thể bảo toàn tính mạng của mình, đã coi như là may mắn được trời ban rồi. Sư thúc yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán. Ma Kha cười nhe răng, nhìn có vẻ cực kỳ ung dung. Rồi quay người lại, liền kịch chiến với Thái Thanh, nói chính xác, hẳn là bị Thái Thanh nghiền ép. Kẻ này, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình còn tàn nhẫn hơn, nếu không phải Phật tâm y đã ăn sâu, ta đều muốn kéo y vào ma đạo. La Hầu nhìn Ma Kha như điên cuồng, nhịn không được cảm thán. Tâm tính như vậy, bất luận tu đạo gì, cuối cùng đều sẽ đi ra một con đại đạo quang minh. Phụt, lần này, Ma Kha vừa mới đứng dậy, khí huyết trong thể nội như núi lửa bùng phát, không thể kìm nén được nữa, mạnh mẽ phun ra mấy ngụm tiên huyết. Cảnh này, khiến chúng nhân Phật đạo đau lòng không thôi, nhưng Dược Sư và những người khác đều đang dây dưa với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, căn bản không có cách nào tiếp cận Ma Kha. Mà Chuẩn Đề thì càng không cần nói, trước đó có Ma Kha giúp đỡ, còn có thể phần nào giảm bớt áp lực. Nhưng theo việc Ma Kha đã không còn sức lực, Thái Thanh và vị đạo cảnh ngoại vực kia, ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn, dường như chuẩn bị nhanh chóng kết thúc trận chiến kéo dài rất lâu này. Ma Kha bạo quát một tiếng, dùng pháp lực cưỡng ép trấn áp khí huyết cuồn cuộn, lại một lần nữa đứng dậy. Lão sư, người đừng động, người cứ tiếp tục như vậy, sẽ đạo hóa mà vong đấy. A Thủy và Tuế Mộc cùng các đệ tử khác, không biết từ khi nào đã đến trong hỗn độn, vội vàng khuyên nhủ. Ma Kha ngơ ngác nhìn họ, y đã thần trí không rõ ràng, một lòng chỉ lo nghĩ đến việc giúp đỡ Chuẩn Đề, chờ đợi A Di Đà Phật trở về. Nhưng may mắn là Ma Kha vẫn còn nhận ra A Thủy và những người khác, không trực tiếp ra tay hất văng họ, mà trực tiếp vượt qua họ, tấn công Thái Thanh. Cút ngay, Thái Thanh tuy vì Ma Kha không sợ sinh tử, cũng muốn bảo hộ niệm tưởng Phật đạo mà cảm động, nhưng y mấy lần ba lượt xông lên quấy nhiễu, cũng thật sự khiến Thái Thanh nổi giận. Lần này Thái Thanh ra tay, không còn như trước đây, còn hơi lưu tình, mà là chuẩn bị trực tiếp đánh chết Ma Kha. Lão sư cẩn thận, nhưng ai ngờ, A Thủy lúc này lại xông lên, lấy nhục thân của mình đỡ lấy một kích này cho Ma Kha. Ma Kha thần trí không rõ ràng, nhìn A Thủy thần hồn câu diệt trước mặt mình, toàn thân run rẩy, những giọt lệ lớn không ngừng chảy xuống. Ha, Ma Kha đột nhiên phóng tiếng cười lớn, cả người nhìn như điên, nhưng hai mắt lại đặc biệt thanh minh. Thái Thanh, ngươi giết một đệ tử của ta, vậy ta cũng giết một đệ tử của ngươi. Nói rồi, Ma Kha liền lấy Huyền Đô bị phong ấn trong niệm châu ra, Khô Vinh đại đạo toàn lực bùng phát, trực tiếp rút cạn tia sinh cơ cuối cùng trong thể nội y, giống như A Thủy, Huyền Đô cũng thần hồn câu diệt. Ma Kha, ngươi tìm cái chết. Lão tử thấy Huyền Đô chết trước mặt người, trong nháy mắt liền bạo nộ. Ha, Thái Thanh, ngươi vẫn thật là ích kỷ như mọi khi. Ma Kha như thể đã mất đi khí lực phản kháng, cười lớn nói, Phật đạo ta vì sự tiếp nối của Hồng Hoang, cam nguyện hy sinh tính mạng đệ tử Phật đạo của ta, do đó lão sư rời khỏi Hồng Hoang, để các ngươi không còn kiên rè, kích hoạt sớm đại kiếp. Nhưng tiên đạo các ngươi thì sao? Vì tư dục cá nhân, vậy mà lại dẫn đạo cảnh ngoại vực đến. Thái Thanh, ngươi có biết không, nếu không phải ngươi gọi đạo cảnh ngoại vực này đến giúp, Phật đạo ta là không chuẩn bị thề chết kháng cự đâu. Thần đạo duy trì thiên địa, Phật đạo yêu hộ chúng sinh, mà đạo thanh lý ô trọc, tiên đạo các ngươi đối với Hồng Hoang có ích lợi gì? Không những không có, các ngươi còn là những con sâu bọ lớn nhất giữa thiên địa. Hấp thu linh khí, khai thác linh vật, điều gây tổn hại lớn nhất cho thiên địa Hồng Hoang, cũng là do mâu thuẫn nội bộ tiên đạo chuyển rời, mà bùng phát phong thần đại kiếp. Chúng sinh nghe được lời này, trong lòng chấn kinh không thôi, Bình Tâm, Nữ Hoa và các đại năng khác trầm mặc không nói. Đương nhiên, lời này của Ma Kha kỳ thực có lỗ hổng rất lớn, không nói tiên đạo có ích lợi gì cho sự phát triển của thế giới hay không, ba đạo khác mà y nói, cũng đều đang tiêu hao thế giới Hồng Hoang. Thế nhưng, so với tiên đạo mà nói, trừ ma đạo ra, hai đạo còn lại đích xác tốt hơn nhiều. Lời này của Ma Kha đã đánh động không ít tu sĩ tiên đạo, khiến họ bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ tiên đạo. Nhưng đối mặt với Thái Thanh, lại không có hiệu quả gì, người có thể tu luyện đến cảnh giới như ngày nay, đạo tâm của người đã sớm kiên cố như tảng đá, há lại là ba câu hai lời của Ma Kha có thể lay động được. Đã như vậy, vậy ngươi cứ đi chết đi. Thái Thanh mặt lạnh như băng, vô cùng lãnh khốc ra sát chiêu với Ma Kha. Ma Kha không muốn đợi chết, nếu không, sự hy sinh của A Thủy sẽ uổng phí. Nhưng điều y cần làm trước tiên là đưa Tuế Mộc và những người khác đi, tránh cho họ lại xông lên đỡ chết thay y. Chỉ thấy Ma Kha tế xuất tất cả linh bảo trên người mình, nhưng lại không dùng chúng để bảo vệ bản thân, mà là từng cái một kích nổ, để hóa giải công kích của Thái Thanh. Không chỉ vậy, vì linh bảo trong tay Ma Kha phẩm giai không tệ, đồng thời với việc hóa giải công kích, dư ba còn có thể tạo ra chút phiền phức nhỏ cho Thái Thanh. Tuy không uy hiếp được Thái Thanh, nhưng người cũng không dám chống đỡ trực diện, còn phải tốn tinh lực để chặn lại. Thế là, trong chiến trường hỗn độn tàn khốc, liền xuất hiện một cảnh tượng kịch tính. Thái Thanh và Ma Kha hai vị tu sĩ có chênh lệch tu vi cực lớn, vậy mà lại dây dưa với nhau. Nhưng theo thời gian trôi đi, linh bảo trong tay Ma Kha chỉ còn lại hai ba kiện cuối cùng. Lão sư, người nếu không trở về nữa, vậy ta e rằng sẽ phụ sự phó thác của người. Ma Kha trong lòng sinh ra vài phần tuyệt vọng. Từ khi y bước lên con đường tu luyện, Ma Kha chưa từng có cảm xúc tuyệt vọng, dù y thật sự có mấy lần gặp phải tuyệt cảnh, nhưng y đều vượt qua được chướng ngại đó. Thế nhưng lần này, tuyệt cảnh mà Ma Kha hiện tại đối mặt, y thật sự đã sinh ra tuyệt vọng trong lòng. Mà A Di Đà Phật đang phi hành nhanh chóng trong hỗn độn, trong lòng càng thêm sốt ruột. Người càng đến gần thế giới Hồng Hoang, cảm ứng đối với Phật đạo càng rõ ràng minh bạch. Người đã cảm ứng được Phật đạo, hiện tại đang đối mặt với một trận nguy cơ to lớn chưa từng có, cho nên A Di Đà Phật mới thay đổi sự đạm nhiên thường ngày, cả người trở nên sốt ruột như vậy. Đồng thời, A Di Đà Phật trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, nếu như ban đầu người nghe lời khuyên của Ma Kha, không thật sự đi phong linh giới, vậy Phật đạo có phải sẽ không gặp phải nguy cơ lần này không? Ôm suy nghĩ như vậy, tốc độ của A Di Đà Phật không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Mà khi người đến biên duyên hồng hoang, Ma Kha đang tự bảo kiện linh bảo thứ hai đếm ngược trong tay, chống đỡ công kích của Thái Thanh. Oanh long, Ma Kha ngã xuống, y dùng thân thể thánh cảnh, lấy đạo tự tử, cứng rắn chống đỡ công kích của tu sĩ đạo cảnh. Ma Kha đã không thể kiên trì nổi nữa, y đã không còn chút khí lực nào, ngay cả việc kích nổ kiện linh bảo cuối cùng, linh bảo bản mệnh khô vinh linh liên, y cũng không còn khí lực. Kỳ thực y đã sớm đến lúc dầu hết đèn tắt, thậm chí y có thể kiên trì đến hiện tại, nhục thân còn chưa sụp đổ, đều phải nhờ vào sự cường hóa bấy lâu nay. Nhưng trước khi Ma Kha chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, y dường như đã nhìn thấy một đạo Phật quang chói mắt, phi nhanh đến từ hỗn độn bên ngoài. Lão sư, người cuối cùng cũng trở về. Ý niệm cuối cùng, phát kiệt tia khí lực cuối cùng của Ma Kha, y cứ như vậy, với thân thể đẫm máu, ngã xuống giữa hỗn độn. Thế nhưng hiện tại, trừ các tu sĩ Phật đạo ra, không còn người ngoài nào đặt ánh mắt lên người y nữa. Vì đúng như điều Ma Kha đã thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, A Di Đà Phật vị Phật đạo chi chủ này, tu sĩ đạo cảnh đầu tiên của Hồng Hoang, đã trở về. A Di Đà Phật vừa trở về, trong nháy mắt đã rõ mọi chuyện đã xảy ra trên thế giới trong khoảng thời gian người không có ở Hồng Hoang. Biết Thái Thanh vì muốn trục xuất, thậm chí diệt tuyệt Phật đạo, mà mời một vị đạo cảnh tu sĩ vực ngoại. Biết Ma Kha vì bảo hộ đạo thống Phật đạo, đã dùng phương thức tự tàn mà dây dưa với Thái Thanh. Biết vài vị thánh cảnh vẫn lạc, cùng với hàng vạn đệ tử Phật đạo tử vong. Suốt mấy trăm năm A Di Đà Phật không ở Hồng Hoang, mọi chuyện ùn kéo đến, toàn bộ chui vào thức hải của người. Dù sự việc rối ren, nhưng từng chuyện đều rất rõ ràng, hiện ra trước mắt A Di Đà Phật. Ma Kha, lòng A Di Đà Phật phẫn nộ, đặc biệt khi thấy Ma Kha cận kề cái chết, chỉ còn lại một tia sinh cơ cuối cùng mới không khiến y chân chính vẫn lạc, lửa giận trong lòng người càng đạt tới đỉnh điểm. A Di Đà Phật không cách nào ra tay cứu chữa Ma Kha, chỉ có thể miễn cưỡng ổn định tính mạng của y, không để y hồn phi phách tán. Xong xuôi việc này, A Di Đà Phật mặt lạnh như xương nhìn chằm chằm Thái Thanh, âm trầm nói: "Thái Thanh, ngươi đã phá vỡ quy củ. Dù nói là tranh giành đạo thống, bất tử bất hưu, nhưng trong đó cũng có quy tắc ngầm mà bọn họ đã ngầm ước định. Nhưng lần này, hành vi Thái Thanh mời đạo sĩ vực ngoại, chính là đã phá vỡ quy tắc này. Ngươi có thể mời đạo cảnh tu sĩ nội bộ Hồng Hoang, như vậy, có thể nói là đấu tranh nội bộ Hồng Hoang. Nhưng lại mời viện binh bên ngoài, kéo dài đấu tranh ra bên ngoài, quan trọng hơn, đã bại lộ vị trí Hồng Hoang, cực kỳ có khả năng dẫn tới thế giới quy mô lớn xâm lấn, lại một lần nữa kéo màn đại chiến thế giới. Lần trước Hồng Hoang may mắn, lấy một địch năm giành chiến thắng, nhưng ai lại có thể đảm bảo đại chiến tiếp theo, Hồng Hoang còn có vận may như vậy?" Sắc mặt Thái Thanh trở nên cực kỳ khó coi, y không ngờ mình tính toán mọi việc chu toàn, lại xông ra một kẻ điên không sợ chết, cứng rắn chỉ hoãn đến khi A Di Đà Phật trở về. Mà giờ đây A Di Đà Phật đã trở lại, dù Thái Thanh lòng cực kỳ không cam, cũng biết tính toán của y đã thất bại. Phật đạo tổn thất không thể không nói là thảm trọng, hàng vạn đệ tử vẫn lạc, trong đó không ít kẻ hình thần câu diệt, Ma Kha cận kề tọa hóa, vài vị thánh cảnh đệ tử thương tổn bản nguyên, thực lực Phật đạo trực tiếp bị suy yếu hơn nửa. Nhưng tổn thất của tiên đạo, lẽ nào lại nhỏ? Không những không nhỏ, ngược lại còn vì Ma Kha kẻ điên này, rõ ràng tiên đạo vẫn luôn chiếm ưu thế, tổn thất còn lớn hơn Phật đạo. Nguyên đô thần hồn câu tán, dù có thủ đoạn phục sinh, cũng phải mất hàng vạn năm mới có thể trở lại thánh cảnh. Đệ tử xiển giáo toàn diệt, dù còn giữ thần hồn, nhưng muốn luân hồi chuyển thế, khôi phục tu vi không biết phải mất bao lâu. Đệ tử tiệt giáo thì lại khá hơn, Ma Kha đã dùng tính mạng của những người này, uy hiếp Thông Thiên giáo chủ, không để y ra tay sát hại Di Lặc và những người khác. Còn những chuẩn thánh tu sĩ các phái khác của tiên đạo thì thảm rồi, trừ vài người hiếm hoi, vì có người báo cho biết mà trở về Hồng Hoang, những người khác đều không còn sống sót. Còn về các tu sĩ tiên đạo khác, đệ tử Phật đạo chết hàng vạn người, số lượng của họ cũng sẽ không thấp hơn con số này là bao. Trận chiến này, tiên đạo hầu như tổn thất 6-7 phần thực lực, từ thế lực số 1 Hồng Hoang ban đầu, lập tức sa sút. Mà tổn thất lớn như vậy, lại không đạt được mục đích của mình, điều này khiến Thái Thanh làm sao cam lòng. Nhưng A Di Đà Phật đã trở lại, nếu tiếp tục đánh nữa, cả tiên và Phật hai đạo đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đây cũng là lý do vì sao, rõ ràng A Di Đà Phật phẫn nộ như vậy, nhưng vẫn luôn không ra tay. Ha, thật là một vở kịch hay. Vị đạo cảnh vực ngoại kia mặt đầy vẻ trêu tức nhìn hai người đối đầu. Thế giới bàn cổ, vị trí này ta đã nhớ kỹ, chư vị, xin hãy đợi ta lại lần nữa giáng lâm. Sau khi cuồng vọng ném lại một câu, giây tiếp theo y đột nhiên biến mất trước mắt bọn họ, mà bất luận là ai, căn bản không biết y đã rời đi bằng cách nào. A Di Đà Phật khẽ giật mình, hư lạnh một tiếng, dẫn theo chuẩn đề và một chúng đệ tử Phật đạo, trực tiếp rời khỏi hỗn độn. Vạn vàn tính toán, rốt cuộc mọi thứ đều thành không. Trong Tử Tiêu cung, mắt Hồng Quân khẽ động, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng. Nếu như nhìn kỹ, lại có thể phát hiện biểu cảm ẩn sâu nhất của y hoàn toàn khác biệt. Nhưng trong chớp mắt, mọi thần tình trên mặt Hồng Quân đều tan biến, mặt y như nước chết, mọi thứ đều không thể lay động tâm cảnh của y nữa. Hồng Quân và Thiên Đạo đấu tranh, cuối cùng vẫn thua, nhục thân này đã không còn thuộc về Hồng Quân. Tiên Đạo vì sao muốn đổi Phật Đạo đi? Thái Thanh vì sao lại bất chấp bại lộ vị trí thế giới Hồng Hoang, cũng phải mời một vị đạo cảnh vực ngoại? Bởi vì Hồng Quân cần lượng lớn khí vận làm chỗ dựa, mượn đó để thoát khỏi ảnh hưởng của Thiên Đạo, nói chính xác hơn là thoát khỏi sự khống chế của Thiên Đạo. Tuy nhiên, mọi thứ này cuối cùng vẫn thất bại, thần hồn Hồng Quân bị Thiên Đạo thôn tính, nhục thân bị Thiên Đạo chiếm giữ. Nhưng không ai biết, trong hỗn độn xa xôi, một sinh linh giống lươn cong nhỏ bé đã chui ra từ một hố đen. Ngay khoảnh khắc Hồng Quân bị Thiên Đạo thôn tính, trong lòng Thái Thanh lập tức sinh ra cảm ứng. Lão sư đã thất bại, Thái Thanh giọng điệu trầm trọng nói, tình huống hiện tại đối với Thiên Đạo mà nói, có thể nói là kết cục tồi tệ nhất. Không thể đuổi Phật Đạo ra khỏi Hồng Hoang, để từ đó đạt được lượng lớn khí vận, bảo trụ thần chức của Hồng Quân. Ngược lại thì thực lực Tiên Đạo tổn thất lớn, lượng lớn chuẩn thánh tử vong, vài vị thánh cảnh vẫn lạc. Hơn nữa, vị đạo cảnh vực ngoại được Thái Thanh mời đến giúp đỡ, lại còn có lòng thèm muốn thế giới Hồng Hoang, dường như muốn chuẩn bị triệu tập nhân thủ, công đánh Hồng Hoang. Đại huynh, người nói lão sư đã bị Thiên Đạo triệt để đồng hóa rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám tin hỏi. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Thanh, dường như muốn nhìn ra từ trên mặt y rằng đây thực ra chỉ là một trò đùa. Tuy nhiên, Thái Thanh thần tình trầm thống gật đầu, bọn họ đã thất bại, Tiên Đạo mắc tội với Hồng Hoang, với chúng sinh, với Thiên Đạo, lượng lớn khí vận bị thanh toán. Hồng Quân vốn đã độc mộc khó chống đỡ, như thể mất đi trụ chống, ầm ầm sụp đổ. Làm sao có thể như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám tin, cũng không nguyện ý tin, lão sư cường đại nhất trong lòng y lại lặng lẽ đạo hóa. Trong lòng Thái Thanh tràn đầy chua xót, y nhất thời không biết tương lai Tiên Đạo nên đi đâu về đâu. Tin tức này, người khác sẽ biết sao? Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở miệng hỏi. Thái Thanh đột ngột ngẩng đầu nhìn sang, đồng tử khẽ mở lớn, y đã nghĩ tới tin tức này tiết lộ, Tiên Đạo sẽ gặp phải chuyện gì rồi. Nếu là trước kia, Phật Đạo có lẽ sẽ không ra tay sát hại Tiên Đạo, nhưng trải qua trận chiến này, bọn họ chưa chắc còn sẽ lưu tình. Mà tử địch của Tiên Đạo là Ma Đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội đả áp, thậm chí diệt tuyệt Tiên Đạo này. Tin tức này, người khác hẳn là không biết, chỉ cần Tiên Đạo không chủ động bại lộ ra. Thái Thanh trầm ngâm một lát, nhưng vẫn không quá xác định. Thông Thiên giáo chủ dùng giọng trầm thấp nói, tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không Tiên Đạo của ta nguy rồi. Hiện tại Tiên Đạo quá yếu kém, nếu không phải còn có Thái Thanh vị đạo cảnh này, vài vị thánh cảnh khác, cùng với quan trọng nhất là Hồng Quân tỏa chấn, các thế lực khác e rằng đã sớm động thủ với Tiên Đạo rồi. Sư huynh, Ma Khai Y còn có khả năng phục sinh không? Trong mắt Chuẩn Đề tràn đầy hy vọng mong manh, chỉ cần A Di Đà Phật khẽ thốt ra một chữ, liền có thể đánh tan nó. Không chỉ Chuẩn Đề, Đại Thế Chí, Dược Sư và những người khác cũng đều như vậy. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu không phải có Ma Kha liều chết tương trợ, e rằng rất nhiều người trong số họ đã không thể đứng ở đây. Ta cũng không biết, A Di Đà Phật lắc đầu, Ma Kha hiện tại rốt cuộc là tình huống gì, người cũng không làm rõ được. Theo lý mà nói, sinh cơ trong thể nội Ma Kha tiêu tán, chỉ còn một tia tàn hồn lưu lại trong thân thể, đã có thể tuyên bố tử vong rồi. Nhưng suốt quãng thời gian này, tia tàn hồn kia vẫn không tiêu diệt, tuy vẫn yếu ớt như vậy, nhưng lại ngoan cường tồn tại. Có lẽ Ma Kha còn có thể tỉnh lại, hoặc giả y đã đạo hóa vẫn lạc. A Di Đà Phật nghĩ nghĩ, nói, nghĩ lại Ma Kha trước kia đã lưu lại thủ đoạn phục sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa kích hoạt, vậy y hẳn là vẫn còn sống. Còn sống ư, vậy thì tốt rồi. Chuẩn Đề và những người khác nghe xong, trái tim vốn đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Nhưng A Di Đà Phật lại không lạc quan như vậy, Ma Kha hiện tại không chết, không có nghĩa đây là một chuyện tốt. Bởi vì tàn hồn Ma Kha lưu lại trong thiên địa càng lâu, tổn hại đối với y càng lớn. Ngược lại, nếu Ma Kha vẫn lạc, kích hoạt thủ đoạn phục sinh của y, có thể khiến Ma Kha sớm ngày trở lại Hồng Hoang, rồi sau đó bắt đầu tu luyện lại. Giờ đây Phật Đạo bách phế trở hưng, các ngươi đều xuống dưới trùng kiến Phật Đạo đi. A Di Đà Phật nói, Đại Thế Chí và những người khác lại có chút nản lòng thoái chí, cùng với thâm ý sâu sắc đối với Tiên Đạo. Lão sư, chúng ta có thể thoát ly Hồng Hoang không? Di Lặc đột nhiên mở miệng hỏi. Chuẩn Đề cau mày, sắc mặt không mấy tốt hỏi, ngươi vì sao lại nảy sinh ý niệm này? Lần này Tiên Đạo nhắm vào Phật Đạo tinh kế, trong bóng tối hẳn là có Thiên Đạo trợ giúp. Di Lặc khẳng định nói, bằng không, vị đạo cảnh vực ngoại kia tiến vào phạm vi Hồng Hoang, Thiên Đạo vì sao không ra tay suy yếu đối phương? Di Lặc không hề ngốc, chỉ là quen không muốn động não mà thôi, nhưng tình huống Phật Đạo hiện tại không cho phép y lại như trước kia, đối với bất kỳ chuyện gì cũng không để tâm. Mọi người bị lời Di Lặc điểm qua một chút, lập tức nhớ ra, quả thực rất không thể chấp nhận được. Nếu Thiên Đạo đều muốn trục xuất chúng ta, vậy chúng ta còn lưu lại, e rằng còn sẽ đối mặt với những tinh kế khác, cho nên chi bằng dứt khoát rời khỏi Hồng Hoang thì hơn. Di Lặc thấy hai vị trưởng bối rơi vào im lặng, liền tiếp lời nói. A Di Đà Phật khẽ nói, vậy ngươi có từng nghĩ, nhân quả giữa chúng ta và Hồng Hoang, nên làm sao để trả hết? Nếu nhân quả không triệt để chấm dứt, ngày sau Hồng Hoang có nạn, bọn họ vẫn sẽ bị liên lụy. Dù A Di Đà Phật tu luyện nhân quả đại đạo, nhưng người cũng không thể cắt đứt nhân quả của tất cả đệ tử Phật Đạo với thế giới Hồng Hoang. Ngoài ra, bọn họ rời khỏi thế giới hồng hoang, nên đi đâu về đâu đây? Phong linh giới quá nhỏ, đại thế chí và những người khác căn bản không thể tu luyện trong thế giới đó, chỉ có thể khai tịch tiểu thế giới bên ngoài. Hơn nữa đây là một đạo hỏa chủng mà A Di Đà Phật lưu lại cho Phật đạo, nếu bọn họ toàn bộ vẫn lạc, Phật đạo cũng có thể truyền thừa xuống. Loại bỏ phong linh giới, vậy thì chỉ có thể là trọng tân khai tịch một đại thiên thế giới. Nhưng đại thiên thế giới há lại dễ dàng khai tịch như vậy? Đừng thấy A Di Đà Phật và Chuẩn Đề đều là đạo cảnh tu sĩ, nhưng cũng chưa chắc có thể bách phân bách khai tịch ra đại thiên thế giới. Sắc mặt Di Lặc cứng lại, y quả thực chưa từng nghĩ nhiều đến vậy, chỉ là vì Ma Kha hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh, bị lửa giận trong lòng chiếm giữ chủ động, có chút mất lý trí. Chuyện này, đợi ngày sau hãy nói. A Di Đà Phật nước đôi đưa ra một câu trả lời. Kỳ thực A Di Đà Phật cũng đã nảy sinh ý nghĩ thoát ly hồng hoang, nhưng giống như người đã nói, rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết, bọn họ tổng không thể cứ thế dẫn theo một đám đệ tử lớn lang thang trong hỗn độn chứ. Chuẩn Đề nghe vậy, nhìn sâu vào A Di Đà Phật một cái, người đã nghe ra ý của người, hiểu rõ ý nghĩ của A Di Đà Phật. Thôi được rồi, nên làm gì thì đi mà làm đi. Chuẩn Đề ra tay đuổi mọi người ra khỏi Cực Lạc Thiên. Sư huynh, người có phải cũng có ý nghĩ giống Di Lặc không? Chuẩn Đề tuy là đang hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định. A Di Đà Phật không giấu Chuẩn Đề, đương nhiên người cũng biết, không thể giấu đối phương, cho nên vô cùng dứt khoát gật đầu thừa nhận. Cũng giống như Di Lặc đã nói, thiên đạo đều khoanh tay đứng nhìn, thậm chí âm thầm cung cấp trợ giúp, vậy chúng ta vì sao phải lưu lại hồng hoang? Đặc biệt là vị đạo cảnh vực ngoại đã trốn thoát kia, những lời y nói trước khi đi, khiến A Di Đà Phật kinh hồn bạt vía, cảm thấy đối phương lần sau đến hồng hoang, nhất định sẽ mang đến lực lượng vô cùng kinh khủng. Cái này, Chuẩn Đề cũng không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn rơi vào im lặng. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời không nhắc tới. A Di Đà Phật xua tay, không định tiếp tục bàn luận về việc này nữa. Thực lực Phật đạo tổn thương nghiêm trọng, vẫn nên nghĩ cách làm sao để nhanh chóng khôi phục thực lực đi. Kỳ thực tình cảnh của Phật đạo tốt hơn tiên đạo rất nhiều, dù sao địa bàn của Phật đạo tuyệt đại đa số đều ở trên Tây Ngưu Hạ Châu, mà Lục Châu này từ sau thời Thái Cổ vẫn luôn nằm trong tay Phật đạo, trải qua vô số năm Phật đạo sớm đã khống chế nơi đây, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi mắt Phật đạo. Nếu có thế lực khác muốn nhắm vào Tây Ngưu Hạ Châu thì tuyệt đối sẽ đối mặt với trùng trùng nguy cơ. Hơn nữa so với Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu hoàn toàn không có gì đáng để so sánh. Mà Đông Thắng Thần Châu, không những linh khí nồng đậm, lại còn vì nội bộ tiên đạo phức tạp, này đã bùng phát mâu thuẫn, dẫn đến cảnh giới phòng bị lơi lỏng, thuận tiện cho tu sĩ tiến vào. Cho nên dù một số thế lực muốn thừa lúc tiên Phật lưỡng đạo lưỡng bại câu thương mà chiếm tiện nghi, cũng là sẽ tìm phiền phức của tiên đạo trước tiên. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là từ nay về sau Phật đạo có thể an nhàn mãi mãi, không cần lo lắng bị người khác xâm nhập. Chia hai mạch chuyện, lại nói về Ma Kha, y lúc này đang chìm vào hôn mê sâu, đã tiến vào một không gian tối đen như mực. Không gian dường như vô biên vô tế, không có một tia quang tuyến, cũng không có thời gian trôi chảy, chỉ có vô tận hắc ám. Trong lòng Ma Kha sinh ra một tia khủng bố, không gian tuyệt đối hắc ám, khẳng định có thể bức người đến phát điên. Dù là thánh cảnh tu sĩ đạo hạnh cao siêu như Ma Kha, cũng có khả năng, chẳng qua là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Ma Kha sốt ruột đi đi lại lại trong không gian, muốn tìm phương hướng thoát ra, nhưng không những không thành công, còn khiến mình càng lúc càng tâm phiền ý loạn, phảng phất giây tiếp theo sẽ bạo tẩu. Lão sư và các vị sư huynh còn ở bên ngoài đợi ta, nguy cơ Phật đạo không nhất định đã giải quyết rồi. Tư niệm trong đầu Ma Kha cuộn trào, bận lòng về tình huống bên ngoài rốt cuộc là gì. Một lát sau, Ma Kha lại bắt đầu nghiên cứu xem không gian này rốt cuộc là chuyện gì. Là ai khai tịch tiểu thế giới? Hay là không gian bên trong một linh bảo nào đó? Hoặc giả là một loại huyễn thuật? Nhưng bất luận Ma Kha nghiên cứu thế nào, đều không thể làm rõ nguyên nhân của nó. Bất đắc dĩ, y đành khoanh chân ngồi xuống, phóng thần thức ra, dò xét trong không gian, thậm chí còn dung nhập vào đó, nghiên cứu không gian là chuyện gì. Nhưng điều Ma Kha không biết là, vì thần hồn bị tổn thương, thần thức của y đã bị suy yếu cực độ, căn bản không cách nào dò xét phạm vi lớn. Lại vì Ma Kha hiện tại đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, cảm nhận của y về tình huống của mình đã xuống thấp nhất, cũng không biết thương thế hiện tại của mình. Có lẽ Ma Kha đã nghĩ tới, y hiện tại trọng thương hấp hối, nhưng không biết vì sao, Ma Kha dường như đã quên mất điểm này. Ma Kha bên này đang nghĩ cách làm sao phá vỡ không gian này, trở lại hồng hoang, mà trong hồng hoang, lại rơi vào một trường phân tranh khác. Đại chiến tiên đạo và Phật đạo, có thể nói là lưỡng bại câu thương, giờ đây đều đang bế môn liếm láp vết thương, khôi phục nguyên khí. Nhưng các thế lực lớn nhỏ khác không tham chiến, đều cảm thấy đây là một thời cơ tốt để chiếm cứ địa bàn, thu hoạch khí vận, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế là, hồng hoang vừa mới yên bình không lâu, lại một lần nữa trở nên hỗn loạn không thể tả. Thậm chí nếu không phải còn có cấm lệnh của thiên đạo, e rằng những thánh cảnh tu sĩ kia đều sẽ tự mình ra trận. Sư huynh, cục diện hồng hoang hiện tại, chúng ta có nên nhúng tay vào không? Chuẩn Đề có chút không đành lòng hỏi. Người có lẽ bất mãn với thiên đạo, nhưng đối với chúng sinh lại từ đầu đến cuối giữ một lòng thương yêu, từ bi. Trong tình huống thánh cảnh không thể ra tay, Phật đạo ta hiện tại đã không thể phổ độ chúng nhân. A Di Đà Phật thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, chúng ta hiện tại chỉ có thể bảo hộ tốt sinh linh ở Tây Ngưu Hạ Châu, để bọn họ thoát khỏi khổ nạn chiến tranh. Ai, Chuẩn Đề thở dài một tiếng, người trong lòng hiểu rõ, đây đã là giới hạn của Phật đạo, dù không dễ chịu, nhưng người cũng không thể hy sinh đệ tử Phật đạo, đi cứu vớt những sinh linh kia. Chuẩn Đề đột nhiên nói, sư huynh, chuyện mà trước đây đã nói, người đã suy xét thế nào rồi? Đợi sau khi Ma Kha và các đệ tử khác phục sinh, rồi hãy nói chuyện này. A Di Đà Phật nói, với tình huống hiện tại của Ma Kha, nếu bọn họ cắt đứt nhân quả với Hồng Hoang, triệt để thoát ly thế giới Hồng Hoang, vậy Ma Kha và các đệ tử khác nên làm sao cho phải? Ta biết rồi, Chuẩn Đề ngừng lại một chút, người không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, A Di Đà Phật lại đã đưa ra quyết định. Tuy nhiên Chuẩn Đề cũng không có ý tưởng tương tự, trải qua trận đại chiến trước đó, người đối với thế giới Hồng Hoang đã không còn gì lưu luyến. Các đệ tử khác đã thông qua địa tạng, trải qua luân hồi chuyển thế rồi, duy chỉ có Ma Kha, hiện tại ngay cả y đang trong tình huống gì, chúng ta vẫn hoàn toàn không biết. Chuẩn Đề thần sắc trầm uất, trong mắt lộ ra một tia đau buồn. Nếu có thể, Chuẩn Đề tự nhiên hy vọng Ma Kha có thể sống tốt, nhưng tình huống hiện tại của y, ngay cả hai vị đạo cảnh tu sĩ bọn họ cũng không làm rõ được. Hãy đợi thêm chút nữa, y khẳng định có thể phục sinh. A Di Đà Phật tin tưởng Ma Kha, với bản lĩnh và thủ đoạn của y, tuyệt đối không thể cứ thế mà tử vong. Theo một tiếng lệnh của hai người, Phật đạo vốn trầm tịch, lập tức có động tác. Vài vị chuẩn thánh tu sĩ dẫn dắt các đệ tử khác, trú thủ tại tuyến biên giới Tây Ngưu Hạ Châu, không cho phép tu sĩ của các thế lực khác tiến vào. Còn về những sinh linh phổ thông muốn đến tị nạn, bọn họ không hề ngăn cản, mà là trực tiếp cho phép bọn họ tiến vào. Tin tức Phật đạo che chở sinh linh, cũng được các tu sĩ khác truyền đi ngày càng xa, cũng dẫn tới ngày càng nhiều tu sĩ đổ dồn về Tây Ngưu Hạ Châu. Sư huynh, tình hình hiện tại vô cùng không đúng. Di Hạc vẫn luôn theo dõi chuyện này, nhìn thấy dòng người đen kịt, y luôn cảm thấy đằng sau dường như có kẻ đang tiếp tay đẩy sóng. Để vô số tu sĩ tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu, nhìn thế như là tạo dựng danh vọng cho Phật đạo, nhưng sức chứa của một đại châu, rốt cuộc cũng có giới hạn. Hơn nữa nhân số đông đúc như vậy, muốn nhân cơ hội đục nước béo cỏ, lén lút đưa vài tu sĩ có ý đồ khác vào càng không thành vấn đề. Tình huống hiện tại, nếu Phật đạo tiếp tục tiếp nhận sinh linh chạy nạn, vậy Tây Ngưu Hạ Châu sẽ vượt qua giới hạn, khiến Tây Ngưu Hạ Châu mà Phật đạo đã mất vô số năm mới khôi phục, trở lại hoang lương cằn cỗi. Nếu chặn những sinh linh đó ở bên ngoài, rất có khả năng sẽ dẫn tới động loạn. Dù sao, ba cho người ta hy vọng, rồi sau đó lại đẩy họ vào tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ bức bách mọi người đi lên con đường phản kháng. Dù không xuất hiện tình huống này, nhưng hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu đã không biết có bao nhiêu sinh linh lòng dạ khó lường tiến vào, bọn họ cũng có khả năng gây hại cho Tây Ngưu Hạ Châu. Chuyện này phải nhanh chóng báo cho lão sư và sư thúc. Đại Thế Chí và những người khác nghĩ tới những tình huống Di Lặc đã nói, trong lòng trùng xuống, vội vàng phái người đến Cực Lạc Thiên bẩm báo việc này. Mà chuyện này, A Di Đà Phật và Chuẩn Đề sớm đã nhìn ra, nhưng bọn họ không hề ra mặt ngăn cản. Ngược lại còn hạ một đạo pháp chỉ khiến Đại Thế Chí và những người khác kinh ngạc, không hiểu. Triệu tập tất cả đệ tử Phật đạo trở về chú địa các giáo phái Phật đạo, bỏ qua Tây Ngưu Hạ Châu rộng lớn, mặc cho người khác hành sự, đều không cần quản tới. Lão sư và sư bá, có ý tưởng gì mà lại hành sự như vậy? Di Lặc cau mày, muốn đoán tâm tư của hai vị trưởng bối. Thích Ca Mâu Ni và Quan Thế Âm bên cạnh, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, nói, chắc là muốn rời khỏi thế giới Hồng Hoang, cho nên mới không để ý nữa chăng? Cái gì? Đại Thế Chí và những người khác đại kinh thất sắc, không ngờ hai vị trưởng bối thật sự muốn thoát ly Hồng Hoang. Chuyện này bất quá chỉ là suy đoán của chúng ta, không thể coi là thật, chưa vị nghe qua rồi thôi. Quan Thế Âm vội vàng mở miệng che đậy. Đại Thế Chí sau khi kinh ngạc, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói, chuyện này sự quan trọng đại, mọi người trong lòng biết là được, trước khi pháp chỉ truyền xuống, đừng nên khoa trương. Đại sư huynh nói đúng, mọi người nhao nhao gật đầu. Đúng lúc này Chuẩn Đề lại truyền xuống pháp chỉ, bảo bọn họ phái người đi tiếp dẫn, chỉ rõ những đệ tử Phật đạo đã phục sinh, để bọn họ trở lại Phật đạo. Chuyện này thì không có gì khó khăn, rất nhanh đã được an bài. Nhưng chuyện này lại không hề đơn giản như Đại Thế Chí và những người khác nghĩ. Tin tức đệ tử Phật đạo chuyển thế thành công, không biết vì sao lại tiết lộ ra ngoài, thậm chí còn có không ít người đã nhăm nhe đến họ. Muốn đi trước Đại Thế Chí và những người khác một bước, để bọn họ bái nhập đạo thống của mình. Đợi sau này bọn họ tỉnh lại ký ức tiền thế, lại vì nhân quả kiếp này mà không thể thoát ly, trong tình huống chưa chấm dứt nhân quả, là không có cách nào trở lại Phật đạo. Thủ đoạn đê hèn này, khiến Đại Thế Chí và những người khác phẫn nộ không thôi, nhưng lại không tìm được kẻ đứng sau ra tay, chỉ có thể cứng rắn nín nhịn cơn tức này. Chuyện này có thể giấu được Đại Thế Chí và những người khác, nhưng không thể qua mắt được A Di Đà Phật và những người khác. Không ngoài dự đoán là Tiên đạo Huyền môn, Ma đạo La Hầu, thậm chí Thần đạo, các tiểu lưu phái cũng đều nhúng tay vào. Cứ để bọn họ đi đi, nói không chừng đợi sau khi chúng ta rời đi, Hồng Hoang còn sẽ vì thế mà có đạo thống Phật đạo truyền xuống. A Di Đà Phật mặt đầy đạm nhiên nói. Đại Thế Chí và những người khác liền không còn cố chấp, chỉ cố gắng hết sức tiếp dẫn đệ tử Phật đạo trở về. Mà A Di Đà Phật và Chuẩn Đề đã chuẩn bị chấm dứt nhân quả để tiện ngày sau rời khỏi thế giới Hồng Hoang. Nhưng lúc này lại xảy ra một điều ngoài ý muốn. Ma Kha lại vào lúc này phục sinh, Lão sư, sư thúc, chuyện chấm dứt nhân quả này, cứ giao cho đệ tử làm đi. Ma Kha mặt đầy kiên trì nói. Ma Kha đối với tình huống bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn không biết gì, y lúc đầu ở trong một không gian tĩnh mịch không tiếng động, lại cực độ tối đen. Nhưng cùng với việc Ma Kha không ngừng hô hoán Khô Vinh đại đạo, dần dần y có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, từng đợt liên tiếp. Sự biến hóa này khiến Ma Kha nhìn thấy hy vọng rời đi, thế là y càng thêm nỗ lực hô hoán Khô Vinh đại đạo, lấy đó để đánh thức thân thể của mình. Cuối cùng, dưới nỗ lực không ngừng của Ma Kha, y đã mất vạn năm thời gian mới thoát thân khỏi không gian đó. Nhưng những năm này, nhục thân Ma Kha sớm đã vì không được chữa trị kịp thời, trở nên vô cùng yếu ớt, giống như đồ sứ dễ vỡ, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ tan nát. Sau đó Ma Kha nghĩ ra một cách, chỉ cần hy sinh một mình y là có thể khiến Phật đạo rời khỏi hồng hoang. A Di Đà Phật chau mày, nói, con vừa mới phục sinh, suy yếu như vậy, làm sao ra tay chấm dứt nhân quả? Lão sư cứ yên tâm, đệ tử tự có cách. Ma Kha tự tin tràn đầy nói, nhưng không biết vì sao, A Di Đà Phật luôn cảm thấy Ma Kha có chút không đúng, nhưng dưới sự kiên trì của Ma Kha, người cũng chỉ có thể để Ma Kha thử một chút. Ma Kha sau khi phục sinh, không vội vàng ra tay, mà là miễn cưỡng củng cố nhục thân của mình một phen. Sau đó từng chút một tháo dỡ các thủ đoạn phục sinh mà mình đã lưu lại ở hồng hoang. Rồi sau đó tìm Đại Thế Chí, giao bản mệnh linh bảo Khô Vinh linh liên của mình vào tay y, sư đệ, y đây là ý gì? Đại Thế Chí cảm thấy Ma Kha dường như đang sắp xếp mọi thứ trước khi chết, trong lòng vô cùng bất an. Ma Kha khẽ cười nói, sư huynh cứ yên tâm, đệ tử giao linh liên cho huynh, chính là vì đệ tử không muốn chết. Cứ thế, lại ngàn năm trôi qua, phân tranh trong hồng hoang, cách đây không lâu đã kết thúc. Không có thế lực nào là người thắng cuộc, mọi người đều thua. Đệ tử vẫn lạc vô số, sinh linh chết khắp nơi, khí vận mà bọn họ muốn tranh đoạt, đến cuối cùng căn bản không còn bao nhiêu. Nhưng hồng hoang hiện tại, đối với thiên đạo mà nói, lại là trạng thái tốt nhất. Tu sĩ khan hiếm, tiêu hao bản nguyên thiên địa tự nhiên càng ít, thời gian thế giới tồn tại cũng càng dài. Cho nên đợi đến khi đại chiến kết thúc, chư vị thánh cảnh tu sĩ quay đầu nhìn lại, lập tức hiểu ra mình đã trúng tính kế của thiên đạo. Bọn họ phẫn nộ ư, tự nhiên là phẫn nộ, nhưng bọn họ phẫn nộ thì có thể làm gì? Đối mặt với thiên đạo, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Lão sư, những đệ tử đã vẫn lạc kia, đều đã phục sinh chưa? Ma Kha đến trước mặt A Di Đà Phật, khẽ hỏi. Dù trải qua những năm tu dưỡng này, nhưng nhục thân Ma Kha vẫn ở trạng thái suy yếu khó tả, hoàn toàn không nhìn ra được nhục thân Ma Kha trước kia cường đại đến mức nào. Những ai có thể phục sinh, đều đã phục sinh rồi. A Di Đà Phật nói, mà trong số đó, có gần 3 phần đệ tử, bị các đạo thống khác cướp đi, khí vận, nhân quả tự nhiên cũng theo đó mà rời đi. Tốt, Ma Kha khẽ cười một tiếng, xoay người đến bên cạnh giới mô hồng hoang. Đại đạo trên cao, Ngô Khô Vinh đạo chủ Ma Kha, tán đi nhục thân, hiến xuất Khô Vinh bản nguyên, lấy đó phục sinh sinh linh hồng hoang đã vẫn lạc trong đại chiến, mượn công đức này, cắt đứt nhân quả của Phật đạo với hồng hoang. A Di Đà Phật và những người khác đại kinh, Thái Thanh và những người khác đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh, vô số tu sĩ sống sót sau kiếp nạn, trong lòng trần hám không thôi. Phật đạo cắt đứt nhân quả, là chuẩn bị rời khỏi thế giới hồng hoang sao? Vậy bọn họ trước kia tính kế Phật đạo, là vì cái gì? Ma Kha lại tự tán tu vi, từ bỏ đại đạo bản nguyên, dùng nhục thân hóa linh, phục sinh vô số sinh linh. Cần biết rằng, thánh cảnh tu sĩ nắm giữ đại đạo bản nguyên như Ma Kha, cho dù bất hạnh vẫn lạc, khi chuyển thế trọng tu thì tham ngộ đại đạo sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Nhưng một khi từ bỏ, thì những tiện lợi này cũng không còn tồn tại nữa. Từ bỏ đại đạo bản nguyên, có nghĩa là từ bỏ tất cả cảm ngộ quá khứ của mình, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Một đoạn lời, hai nhóm người, nhưng những gì suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác biệt. Oanh long long, đại đạo hiển hóa quá nhanh. Thiên đạo căn bản không kịp ngăn cản, hơn nữa đại đạo lập tức đã hưởng ứng lời thề của Ma Kha. Đại đạo sở dĩ phản ứng nhanh như vậy, là vì tu sĩ như Ma Kha, hiến xuất đại đạo bản nguyên, hàng ức vạn năm cũng không thể gặp được một người. Đại đạo là duy nhất, nhưng khái niệm lại bị độc nhất, ý nghĩa là, sự tồn tại của đại đạo mang tính duy nhất, nhưng nội dung mà đại đạo ẩn chứa, lại có thể thông qua vô số tu sĩ tham ngộ, rồi từng chút một điền đầy, tăng thêm. Mà tu sĩ như Ma Kha, đã nắm giữ đại đạo bản nguyên, đối với sự lý giải Khô Vinh đại đạo, tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao nhất trong hoàn vũ. Y sẵn lòng hiến xuất bản nguyên của mình, vậy đối với đại đạo mà nói, cũng là một chuyện đại hảo sự. Thế là, Ma Kha dùng đại đạo bản nguyên làm vật phẩm cực phẩm, mời đại đạo ra tay, khiến vô số sinh linh đã vẫn lạc, mượn nhục thân Ma Kha mà phục sinh. Cùng với từng sinh linh phục sinh, nhân quả của Phật đạo với thế giới hồng hoang, cũng từng chút một chấm dứt, thanh toán. Sinh linh giảm bớt, tuy có thể giảm bớt áp lực cho thế giới, nhưng sinh linh sung túc, thế giới mới có tương lai. Cho nên, hành vi của Ma Kha cũng là đang giúp đỡ thế giới hồng hoang, tự nhiên có thể trả hết nhân quả. Huống chi những sinh linh được phục sinh này, đều là do nhục thân Ma Kha phục sinh, tư chất phải tốt hơn sinh linh hậu thiên bình thường rất nhiều. Trong đó còn có dấu vết đại đạo ra tay, nếu ai may mắn có thể tham ngộ được một hai, thì ngưỡng cửa thánh cảnh cũng sẽ thấp hơn một chút. Nhục thân Ma Kha tiêu tán, thần hồn lại thuận theo thủ đoạn y sớm đã lưu lại, tiến vào Khô Vinh linh liên trong tay Đại Thế Chí. Lão sư, nhân quả vẫn chưa thanh toán hoàn toàn, biến những tiểu thế giới ở Cực Lạc Thiên thành trạm chuyển hóa linh khí, nghĩ lại thì đủ rồi. Ma Kha để lại câu nói cuối cùng, rồi liền tiến vào giấc ngủ sâu. Vì Ma Kha đã nghĩ ra phương pháp tốt hơn, A Di Đà Phật tự nhiên sẽ không từ chối, lập tức ra tay bố trí trận pháp, đem các tiểu thế giới do chư vị thánh cảnh Phật đạo khai tịch, toàn bộ chuyển hóa thành trạm chuyển hóa linh khí. Hỗn độn vô biên vô tế, dùng những bộ chuyển hóa linh khí bền bỉ này để trả hết nhân quả còn lại, hoàn toàn đủ rồi. Giác, đến đây, nhân quả của Phật đạo và thế giới hồng hoang triệt để chấm dứt. Nghĩ lại chư vị đạo hữu, hẳn là rất vui mừng. A Di Đà Phật dẫn theo hàng vạn đệ tử, đứng trong hỗn độn, sau lưng tỏa ra Phật quang chói mắt, chậm chậm bay về phía xa. A Di Đà Phật và Chuẩn Đề dẫn theo một chúng đệ tử Phật đạo đã rời khỏi thế giới hồng hoang. Đợi sau khi bọn họ rời đi, không ít đại năng vẫn còn trong chấn kinh, ngây người rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Phật đạo cứ thế rời khỏi hồng hoang sao? Đây là những tu sĩ đang chấn kinh, bọn họ đã muốn rời đi, vì sao không rời đi trước đại chiến? Hại tu sĩ môn hạ của chúng ta vẫn lạc, thế lực giảm sút lớn. Đây là những tu sĩ oán trách Phật đạo, cảm thấy bọn họ cố ý đợi đến bây tại mới rời đi. Ma Kha trước kia hiến tế đại đạo, thỉnh cầu đại đạo phục sinh, là sinh linh của thế giới hồng hoang, chứ không bao gồm những tu sĩ kia. Bởi vì nếu cộng thêm những tu sĩ kia, Ma Kha e rằng dù hiến tế cả thần hồn của mình, cũng chưa chắc có thể phục sinh nhiều người đến vậy. Những sinh linh đó đều là sinh linh phổ thông, cái giá phải trả nhỏ hơn nhiều so với phục sinh tu sĩ. Ha, La Hầu cười điên cuồng không ngớt, Phật đạo rời đi vào lúc này, thật đúng là một nước cờ diệu kỳ a, hồng hoang sắp sửa đón chào một tai nạn to lớn, Phật đạo hiện tại thoát ly thế giới hồng hoang, liền tránh được tai nạn này. Tuy Phật đạo chúng tu sĩ tạm thời không có nơi nào để đi, nhưng lại có A Di Đà Phật và Chuẩn Đề hai vị đạo cảnh tu sĩ, còn có Đại Thế Chí và các thánh cảnh khác. Đại sự không hơn là trước tiên khai tịch một trung thiên thế giới, vài tiểu thiên thế giới, rồi sau đó từ từ phát triển thôi. Dù sao chỉ cần bọn họ cố ý ẩn mình trong hỗn độn mênh mông, xác suất bị hỗn độn thần ma phát hiện gần như là cực kỳ nhỏ. Mà đợi đến khi thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ thăng cấp trung thiên thế giới thành đại thiên thế giới, vậy thì không lo tiền cảnh ngày sau. Có lẽ đại thiên thế giới này xa không bằng hồng hoang, nhưng ít nhất không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, cũng không có đại kiếp sắp bùng phát. Còn về hoàn vũ đại chiến, còn ức vạn năm nữa mới bùng phát, huống chi ai nói chắc được bọn họ có thể giữ vững thế giới của mình hay không. Nhất thời, La Hầu cũng có chút muốn thoát ly thế giới hồng hoang, hơn nữa y không cần như A Di Đà Phật và Chuẩn Đề, còn phải dẫn theo hàng vạn đệ tử, trực tiếp một mình rời đi là được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, La Hầu vẫn từ bỏ ý niệm này, tuy nhìn có vẻ không tệ, nhưng y thực sự không có kiên nhẫn để từ từ bồi dưỡng một trung thiên thế giới. Hơn nữa đến lúc đó y còn phải sáng tạo ra ma tộc, trọng lập ma đạo, thực sự quá phiền phức rồi. Đương nhiên, nếu hồng hoang thực sự đến thời khắc nguy cấp, La Hầu tuyệt đối sẽ không chút do dự mà rời đi. Bất quá hiện tại thì y vẫn cứ hưởng thụ một chút khí vận gia trì mà thế giới hồng hoang mang lại đi. Không thể không nói, Ma Kha trước khi rời đi, đã phục sinh ức vạn sinh linh, đối với các đại thế lực mà nói, là một chuyện đại hảo sự. Bọn họ giờ đây đang thiếu đệ tử, và những sinh linh này lại đại biểu cho lượng lớn khí vận. Nhưng Ma Kha thật sự có lòng tốt như vậy sao? Cần biết rằng, nhục thân của những sinh linh được phục sinh này, là từ mảnh vỡ nhục thân Ma Kha hóa thành. Mà Ma Kha lại là một tôn thánh cảnh Phật đạo. Trong nhục thân của y, cũng tràn ngập lượng lớn và nồng đậm pháp tắc Phật đạo. Tu luyện các đại đạo tu hành khác sẽ sản sinh bài xích. Tuy lực bài xích không lớn, hơn nữa còn sẽ thuận theo thời gian trôi qua, tu vi đề thăng, dần dần yếu đi, rồi biến mất thẳng thừng. Nhưng trong giai đoạn tu luyện sơ kỳ của bọn họ, pháp tắc Phật đạo còn sót lại trong cơ thể, hoàn toàn ngăn cản bọn họ ở bên ngoài tu luyện, khiến bọn họ chậm chạp không thể nhập môn. Thủ đoạn này có thể nói là khiến mọi người ghê tởm không thôi, nhưng giờ đây Phật đạo đã rời khỏi hồng hoang, bọn họ cho dù muốn báo thù, cũng không tìm được đối tượng nữa. Còn về khí vận, Ma Kha vẫn chưa có bản lĩnh lợi hại đến vậy. Cho nên các đại thế lực vẫn có thể thu hoạch khí vận sinh linh. Tuy nhiên lần này, các đại thế lực đều thu liễm rất nhiều, ngoài việc là vì thực lực bản thân bọn họ bị suy yếu rất nhiều. Còn nữa là, vì Phật đạo đã rời khỏi hồng hoang, để chống một vùng địa bàn lớn, với nhân thủ hiện tại của bọn họ, căn bản không cần tranh giành cũng có thể lấy được địa bàn mình ưng ý, bất quá sau này có ra tay hay không, thì không ai nói chắc được. Chia hai mạch chuyện, lại nói chúng đệ tử Phật đạo đã rời khỏi thế giới hồng hoang cùng A Di Đà Phật, dưới sự che chở của hai vị đạo cảnh tu sĩ, cùng với vài vị thánh cảnh, bất luận tu vi cao thấp, đều có thể hành tẩu trong hỗn độn, không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Sư huynh, chúng ta hiện tại đi về đâu? Chuẩn Đề có chút mơ hồ hỏi. A Di Đà Phật nghĩ nghĩ, nói, hướng về phía tây nam đi, hỗn độn bên đó tương đối sao động, hỗn độn thần ma rất ít khi đến đó. Điểm này là A Di Đà Phật vô ý biết được từ Huyền Cực giới, vừa hay hiện tại không có chỗ nào để đi, liền qua đó xem có thích hợp để bọn họ khai tịch thế giới hay không. Còn về vì sao không đi Phong Linh giới, là vì thế giới đó rốt cuộc là do Nguyên Phong khai tịch. Tuy nó chịu sự khống chế của A Di Đà Phật, nhưng rốt cuộc vẫn cách một tầng, thiên đạo đối với mức độ tiếp nhận Phật đạo không tính là cao, nó càng thân cận thần đạo do Nguyên Phong sáng tạo. Cùng với để tránh ngày sau bùng phát mâu thuẫn và xung đột, cho nên A Di Đà Phật vẫn quyết định trọng tân khai tịch một thế giới. dẫn theo hàng vạn đệ tử. Tốc độ hành động của A Di Đà Phật và những người khác rất chậm, nhưng bọn họ không hề vội vàng, cho nên cũng cảm thấy không sao cả. Tuy nhiên sau đó rất nhiều đệ tử đối với hỗn độn cứ mãi như vậy cảm thấy nhàm chán, từng người đều tiến vào không gian linh bảo, không còn bị các đệ tử kéo chân, tốc độ của A Di Đà Phật và những người khác lập tức trở nên nhanh hơn. Chỉ trong vài ngàn năm ngắn ngủi, bọn họ đã đến được nơi A Di Đà Phật đã nhắc tới. Quả thực giống như người đã nói, khí lưu hỗn độn ở đây tương đối sao động, cực kỳ có khả năng bùng phát phong bạo hỗn độn, cho nên hiếm có hỗn độn thần ma nào tiếp cận nơi đây. Lão sư, chúng ta thật sự muốn khai tịch thế giới ở đây sao? Đại Thế Chí do dự hỏi. Tuy an toàn tính được bảo đảm, nhưng hoàn cảnh ở đây cũng có khả năng tạo thành uy hiếp đối với bọn họ chứ. Cứ yên tâm đi, ta có cách giải quyết vấn đề này. A Di Đà Phật tự tin tràn đầy nói. Các ngươi trước tiên hãy vào không gian linh bảo, đợi ta và Chuẩn Đề giải quyết xong khí lưu hỗn độn, rồi sẽ gọi các ngươi ra. Đại Thế Chí và những người khác chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào. Chỉ thấy A Di Đà Phật tế xuất công đức kim liên, dẫn theo Chuẩn Đề một đường thuận lợi đến khu vực trung tâm. Khí lưu hỗn độn ở đây so với bên ngoài, hiển nhiên càng thêm sao động, tùy tiện một chút là có thể cuốn lên một trận phong bão nhỏ. Nhưng cùng với việc A Di Đà Phật ném công đức kim liên ra, bắt đầu hấp thu linh khí hỗn độn, khu vực lân cận lại dần dần trở nên bình hòa. Giờ đây công đức kim liên đã trở thành tiên thiên chí bảo, điều hòa linh khí hỗn độn bất quá chỉ là một trong số công dụng của nó mà thôi. Quá trình này, dòng dã mất vài ngàn năm thời gian mới bình ổn được linh khí hỗn độn trong phạm vi ngàn dặm vuông. Bất quá diện tích này đã có thể dùng được rồi. Chỉ thấy A Di Đà Phật và Chuẩn Đề cùng ra tay, trong hỗn độn khai tịch ra một hố đen, pháp lực song phương điên cuồng đổ vào, bắt đầu phân tách thành chọc lượng khí, hóa thành thiên địa. Sau đó gọi Đại Thế Chí và những người khác ra, mọi người liên thủ, cố gắng hết sức ra tay hoàn thiện thế giới sơ khai này. Di Lặc đã làm đại đế thiên đình vô số năm, khai tịch thiên đình. Địa Tạng giảng đạo độ hóa ác quỷ ở âm sơn, khai tịch luân hồi. Đại Thế Chí và Quan Thế Âm hoàn thiện quang ảnh, vân thải, vũ vụ. Rất nhanh, một trung thiên thế giới cực kỳ hoàn thiện đã ra đời trong vùng hỗn độn này. Thế giới này liền gọi là Cực Lạc thế giới đi. A Di Đà Phật đặt tên cho thế giới mới sinh, vừa phù hợp chân ý Phật đạo, cũng là một sự kế thừa đối với quá khứ. Chỉ tiếc, Ma Kha sư đệ vẫn chưa khôi phục ý thức, giờ đây vẫn đang ở trạng thái linh thai. Đại Thế Chí có chút tiếc nuối nói, nếu Ma Kha ở đây, nói không chừng y có thể tạo hóa ra một số sinh linh đơn giản, chứ không phải như hiện tại, chỉ có thể dựa vào thiên đạo từ từ diễn hóa. Sau khi Cực Lạc thế giới khai tịch, A Di Đà Phật không hề dừng tay, mà là gọi Đại Thế Chí và những người khác ra, bảo bọn họ khai tịch thế giới ở gần đó. Nếu có thể khai tịch trung thiên thế giới, thì tự nhiên là tốt nhất, nếu không được, cũng không sao. Dù sao chư vị thánh cảnh Phật đạo hiện tại, duy chỉ có Đại Thế Chí là thánh cảnh trung kỳ, những người khác đều vẫn dừng lại ở tiền kỳ, để bọn họ khai tịch trung thiên thế giới, thực sự có chút làm khó người khác. Tuy nhiên không chịu nổi dược sư và những người khác không muốn miễn cưỡng, bọn họ thương lượng một phen sau, cuối cùng nghĩ ra một cách. Đó chính là vài người liên thủ khai tịch thế giới. Cứ thế từng trung thiên thế giới một, từ từ khai tịch ra, cuối cùng thành công khai tịch được 6 trung thiên thế giới. Tuy thế giới mà bọn họ khai tịch, xa không hoàn thiện bằng Cực Lạc thế giới, nhưng bất luận thế nào cũng phải cao phẩm giai hơn tiểu thiên thế giới. Lão sư, người sắp xếp như vậy, có mưu đồ gì chăng? Đại Thế Chí mượn cơ hội chạy đến, hiếu kỳ hỏi. A Di Đà Phật gật đầu, rồi sau đó kể kế hoạch của người cho mọi người nghe. Ta chuẩn bị lấy Cực Lạc thế giới làm hạt nhân, trong vùng hỗn độn này, khai sáng một hệ thống thế giới. 6 trung thiên thế giới không tính là ít. Nhưng đối với yêu cầu số lượng tiểu thiên thế giới, thì không chỉ có bấy nhiêu, ít nhất cũng phải hàng trăm. Đợi Cực Lạc thế giới thăng cấp thành đại thiên thế giới sau, A Di Đà Phật mới có thể ra tay bố trí, lấy tiểu thiên thế giới làm trận cơ, bố trí một trận pháp vĩ đại. Kết quả cuối cùng, giống như hệ tinh vực của thế giới Hồng Hoang, quần tinh cùng nguyệt, bảo hộ Cực Lạc thế giới ở trung tâm nhất. Mà có nhiều tiểu thiên thế giới bảo hộ như vậy, dù ngày sau bị hỗn độn thần ma phát hiện, muốn ra tay công đánh Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật và những người khác cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Đợi A Di Đà Phật nói xong ý tưởng của người, trừ Chuẩn Đề đã biết tin tức từ trước, những người khác đều rơi vào chấn kinh. Chưa nói đến ý tưởng lấy thế giới làm trận cơ, kinh người đến mức nào, ngay cả việc khai tịch hàng trăm tiểu thiên thế giới cũng là một chuyện cực kỳ phiền phức. Ta đại khái đã dò xét một chút, khu vực hỗn độn sao động này diện tích rất lớn, hoàn toàn có thể dung nạp nhiều tiểu thiên thế giới đến vậy. A Di Đà Phật nói, còn về vấn đề linh khí, A Di Đà Phật là dùng những thế giới này làm trận cơ, có lẽ sẽ trong sự diễn hóa của thế giới xuất hiện sinh linh. Bất quá A Di Đà Phật cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Đó chính là để tu sĩ của tiểu thế giới độ kiếp phi thăng. Nếu độ kiếp thành công thì sẽ tiến vào 6 đại trung thiên thế giới, rồi sau đó tu luyện thêm, cuối cùng tiến vào Cực Lạc thế giới. Mà nếu độ kiếp thất bại thì tự nhiên là thân tử đạo tiêu, một thân pháp lực trả lại thiên địa, bổ sung linh khí giữa thiên địa. Những tưởng này đều là A Di Đà Phật tự mình nghĩ ra trong những năm này, mục đích của người cũng rất đơn giản, không ngoài việc là vì truyền thừa đạo thống Phật đạo. Mọi người đều không phải kẻ ngốc. Trong lòng hiểu rõ mục đích của A Di Đà Phật, tuy những ngày tháng tiếp theo sẽ sống khá vất vả mệt mỏi, nhưng bọn họ đều không phản đối. Nếu Ma Kha sư đệ còn ở đây thì tốt rồi. Đại Thế Chí Cầm Khô Vinh Linh Liên vẫn luôn được mây lành nâng đỡ, trong giọng nói mang một tia buồn bã và hoài niệm. Với thực lực của Ma Kha, y ra tay khai tịch tiểu thế giới, tuyệt đối sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn bọn họ. Chỉ tiếc, hiện tại Ma Kha vẫn đang trong linh thai, chưa khôi phục ý thức. Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, trạng thái của Khô Vinh Linh Liên lại tốt hơn rất nhiều. Từ tình huống ban đầu Ma Kha vẫn lạc, cánh sen khô héo, đài sen co rút, đến hiện tại sinh cơ ngày càng nồng đậm, điều này cũng chứng minh Ma Kha đang tiến về hướng tốt. Mà Ma Kha lúc này, y kỳ thực đã khôi phục ý thức mơ hồ, chỉ là y bị nhốt trong đài sen, xung quanh đầy linh quang khô vàng và xanh biếc. Quan trọng hơn là, ý thức Ma Kha rất dễ rơi vào trầm thụy, căn bản không biết tình huống bên ngoài. Tuy nhiên vào những lúc Ma Kha hiếm hoi tỉnh táo, y cũng có thể nghĩ tới, dưới sự che chở của A Di Đà Phật và Chuẩn Đề, đệ tử Phật đạo khẳng định có thể an toàn rời khỏi thế giới hồng hoang. Như vậy, cũng đã đủ rồi. Nói lại, chuyện quan trọng nhất đều đã thương lượng xong, tiếp theo chính là an trí các đệ tử Phật đạo mang ra từ thế giới hồng hoang. Bao gồm Cực Lạc thế giới, tổng cộng 7 trung thiên thế giới xuất hiện trong vùng hỗn độn này. A Di Đà Phật thả hàng vạn đệ tử ra, để bọn họ tự mình lựa chọn trung thiên thế giới để định cư tu luyện sau này. Kỳ thực 7 đại thế giới đều có ưu thế riêng, Cực Lạc thế giới làm hạt nhân sau này, nếu thăng cấp thành đại thiên thế giới thì tự nhiên là nơi tu luyện tốt nhất. Nhưng sau thế giới khác, vì người khai tịch là Đại Thế Chí và những người khác, bọn họ trong quá trình khai tịch, bất luận là hữu ý hay vô ý, thế giới này đều sẽ càng thích hợp cho bọn họ tu luyện. Cho nên nếu là đệ tử tu luyện đại đạo giống bọn họ, lựa chọn mấy thế giới này, có lẽ sẽ tốt hơn, cũng thích hợp hơn Cực Lạc thế giới. Mọi người dựa theo ý nguyện của mình, đưa ra lựa chọn, trong đó tuyệt đại bộ phận đệ tử, tự nhiên là lựa chọn lưu lại Cực Lạc thế giới, nhưng cũng có một số đệ tử, đi theo đến sau thế giới khác. Sau khi an trí xong một chúng đệ tử, mọi người chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi lại bận rộn trở lại. A Di Đà Phật dựa theo đại trận mà người đã thôi diễn, trong hỗn độn gần đó, định ra vị trí các tiểu thiên thế giới cần khai tịch. Đợi sau khi tất cả địa điểm đã định, người nghiêm túc kiểm tra một phen, không phát hiện vấn đề gì, mới để Đại Thế Chí và những người khác động thủ. Mà A Di Đà Phật và Chuẩn Đề không hề nghỉ ngơi, mà là tự mình tham dự vào đó. Dù sao chỉ dựa vào những đệ tử này, còn không biết phải tốn bao nhiêu năm thời gian mới có thể khai tịch ra đủ số lượng thế giới. Thời gian vội vã trôi qua, vài ngàn năm quang cảnh trong sự bận rộn của mọi người, trong nháy mắt đã biến mất. Sau khi thế giới khai tịch, A Di Đà Phật chỉ tu luyện một lát, rồi lại ngựa không ngừng vó mà hành động. Tuy nhiên lần này, chỉ có người và Chuẩn Đề hai người động thủ, vì những người khác không có thực lực đó. Mà dưới sự ra tay của hai vị đạo cảnh tu sĩ, trận pháp rất nhanh đã bố trí thành công. Ong, hàng trăm tiểu thiên thế giới tỏa ra linh quang lấp lánh, thuận theo trận văn mà liên hệ với 6 trung thiên thế giới, cuối cùng tất cả linh quang đều dung nhập vào Cực Lạc thế giới. Có được nhiều thế giới giúp đỡ như vậy, Cực Lạc thế giới lại có dấu hiệu thăng cấp. Nhưng điều đáng tiếc là, chỉ là dấu hiệu mà thôi, ngay cả một chút động tĩnh cũng không tạo ra. Bất luận Cực Lạc thế giới có hoàn thiện đến mấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thế giới vừa mới khai tịch, không hề có nội hàm, hơn nữa đại thiên thế giới há lại dễ dàng thành công như vậy. May mắn là A Di Đà Phật và những người khác không vì thế mà nản lòng, vì trong lòng bọn họ sớm đã có dự liệu. Đại sư huynh có cảm thấy sau lần khai tịch thế giới này, đạo hạnh của mình đã thăng tiến không ít không? Dược sư hỏi. Đại Thế Chí gật đầu, mà những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, bọn họ trước kia còn tưởng chỉ có một mình có sở ngộ, nhưng hiện tại xem ra là mọi người đều đạt được chỗ tốt. Tuy biết khai tịch thế giới có ích cho tu luyện, nhưng cảm xúc không lớn, nhưng hiện tại xem ra, số lượng nhiều lên, vẫn có không ít chỗ tốt. Quan Thế Âm cười nói, Cực Lạc thế giới đang phát triển yên bình, tường hòa. Dưới sự diễn hóa của thiên đạo, tất cả các thế giới đều sinh ra các chủng sinh linh. Thiên đạo của mỗi thế giới đều chọn một chủng tộc làm nhân vật chính của thiên địa, để họ dẫn dắt thế giới phát triển. Sau khi thế giới sinh ra sinh linh, A Di Đà Phật và Chuẩn Đề liền phái các đệ tử Phật đạo chuyển thế xuống hạ giới truyền đạo. Việc truyền đạo không chỉ riêng Phật đạo, mà còn bao gồm thần đạo, tiên đạo, ma đạo và các đại đạo tu hành khác. Những đại đạo tu hành này đều diễn sinh từ Phật đạo, nói cách khác, trong hệ thống thế giới này, Phật đạo là tổ của chư đạo, là vạn đạo nguyên, là đại đạo chí cao vô thượng. Như vậy, vừa có thể khiến Phật đạo ở trong trạng thái cạnh tranh, lại không làm cho các đạo tu hành khác lớn mạnh, uy hiếp địa vị Phật đạo, cũng không diễn biến thành cuộc chiến đại đạo tranh đoạt, thứ hoạn loạn thế giới. Cùng với việc nhiều đệ tử xuống hạ giới truyền đạo, không ít sinh linh bản địa đã bước lên con đường tu luyện. Mặc dù tư chất của họ đều cực kỳ bình thường, nếu ở thế giới hồng hoang, có lẽ họ sẽ thuộc nhóm kém cỏi nhất. Phải biết rằng, những sinh linh hiện tại này đều là lứa đầu tiên, cũng là duy nhất được thiên đạo diễn hóa sau khi thế giới khai tịch. Mà tư chất của họ đã kém như vậy, thì những sinh linh sau này do âm dương kết hợp mà giáng thế, càng khỏi phải nói. Nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ. Trong hàng trăm thế giới, hàng ức vạn sinh linh, luôn sẽ xuất hiện vài thiên tài xuất chúng. Những thiên tài này không chỉ có tư chất cực tốt, đạo tâm kiên định, mà còn mang đại khí vận, hưởng đại cơ duyên. Vì vậy, một khi họ bước vào con đường tu luyện, tốc độ trưởng thành phi thường, tu luyện dễ dàng như ăn cơm uống nước. Khi người khác còn đang đau đầu vì đột phá nhân tiên, họ đã đột phá thành công, phi thăng đến trung thiên thế giới rồi. Chỉ đáng tiếc, hiện giờ cực lạc thế giới vẫn chưa tấn thăng, nếu không, đợi khi họ đột phá kim tiên, là có thể tiếp tục phi thăng. Không phải trung thiên thế giới không thể chịu đựng kim tiên, mà là đã có đại thiên thế giới tốt hơn, vậy tại sao lại phải chịu ở trung thiên thế giới chứ? Hơn nữa, làm như vậy, trung thiên thế giới cũng có thể chứa đựng nhiều tu sĩ hơn, mức tiêu hao bản nguyên thế giới cũng sẽ giảm theo. Nhưng may mắn là, họ cũng chỉ vừa mới đột phá thiên tiên, còn cách kim tiên một đoạn đường dài. Có lẽ đợi đến khi có người đột phá kim tiên, cực lạc thế giới cũng sẽ tấn thăng thành đại thiên thế giới. Sư huynh, hiện nay thế giới thiên địa nhân tam tài đã tể bị, chỉ cần tích lũy, đợi vài chục vạn năm nữa, cực lạc thế giới là có thể tấn thăng. Chuẩn đề vui mừng nói, vài chục vạn năm, đối với nhiều tu sĩ mà nói, đã không biết là chuyện của mấy kiếp rồi. Nhưng đối với một thế giới, vài chục vạn năm căn bản chẳng là gì. Thậm chí một trung thiên thế giới, chỉ cần vài chục vạn năm là có thể tấn thăng thành đại thiên thế giới, đã là một sự tồn tại phi thường rồi. Quá chậm rồi, nhưng A-di-đà Phật lại không mấy hài lòng về điều này, cho rằng quá lâu. Điều A-di-đà Phật kỳ vọng là trong vòng 10 vạn năm, cực lạc thế giới có thể tấn thăng thành công. Vậy sư huynh có biện pháp nào sao? Chuẩn đề tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng nếu A-di-đà Phật thật sự có thể đưa ra biện pháp khả thi thì sao? A-di-đà Phật lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói, biện pháp tốt nhất là thôn tính một đại thiên thế giới. Chỉ đáng tiếc đại thiên thế giới khó tìm, hơn nữa các khu vực hỗn độn gần đó khiến việc ra vào thế giới sẽ tương đối khó khăn. Ngoài ra, chính là bổ sung pháp tắc cho thiên đạo. Chuẩn đề nghe vậy không khỏi nhíu mày, thiên đạo lớn mạnh đối với thế giới là chuyện tốt, nhưng đối với Phật đạo, lại chưa chắc. Giống như thiên đạo hồng hoang, nếu thiên đạo của cực lạc thế giới cũng có ý thức riêng, thì ngày sau lại là một đại tai nạn. Sư đệ cứ yên tâm, thiên đạo của thế giới này sẽ không sinh ra ý thức. Bởi vì một khi xuất hiện mầm mống, A-di-đà Phật sẽ ra tay bóp chết ngay, căn bản không cho nó cơ hội trưởng thành lớn mạnh. Như vậy, thiên đạo sẽ hành sự công bằng, toàn tâm toàn ý nỗ lực vì sự phát triển của thế giới. Nếu sư huynh đã xác định như vậy, vậy đợi khi các đệ tử trở về, hãy để họ giúp bổ sung pháp tắc thiên đạo đi. Chuẩn đề vô cùng tin tưởng A-di-đà Phật, chỉ cần y mở miệng giải thích rõ ràng, chuẩn đề sẽ tin tưởng. Việc truyền đạo đối với các đệ tử cũng có không ít chỗ tốt, vì vậy không cần quá gấp gáp gọi họ trở về. Chỉ đợi mọi người lần lượt hoàn thành truyền đạo, trở về động phủ của mình nghỉ ngơi, chưa được bao lâu, A-di-đà Phật và chuẩn đề liền lại hạ đạt một đạo pháp chỉ. Bổ sung pháp tắc thiên đạo, đẩy nhanh tốc độ tấn thăng của thế giới. Nhưng may mắn là không phải lập tức yêu cầu họ khởi hành, mà còn cho một khoảng thời gian thực tế để họ nghỉ ngơi thật tốt. Ai cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ, là có thể trực tiếp bắt đầu, không cần đợi những người khác. Trong vòng trăm năm tiếp theo, vô số đệ tử Phật đạo đều đến cực lạc thế giới, góp sức mình vì sự tấn thăng của thế giới. Khô Vinh Linh Liên mà Đại Thế Chí để lại ở trung thiên thế giới do y khai tịch, đột nhiên bùng phát một đạo linh quang rực rỡ. Một thanh niên tu sĩ có tướng mạo y hệt Ma Kha, chậm rãi bước ra từ đài sen đang nở rộ. Người này chính là Ma Kha trùng sinh. Từ khi ta tử vong, rơi vào trạng thái trầm miên, đã qua mấy vạn năm, tuy đã trôi qua rất nhiều thời gian, nhưng dù sao Ma Kha cũng đã an toàn trở lại. Hiện giờ thân thể Ma Kha vô cùng yếu ớt, sau khi đản sinh chỉ có tu vi kim tiên. So với trước khi ta vẫn lạc, thực lực không chỉ kém nhau hàng trăm lần. Nhưng may mắn là, vì ta được đản sinh từ Khô Vinh Linh Liên, nên Ma Kha hiện tại đối với Khô Vinh Đại Đạo vẫn có độ thân hòa rất cao. Dù Ma Kha đã dâng hiến tất cả những gì mình lĩnh ngộ về Khô Vinh Đại Đạo, bất kể là cảm ngộ hay thần thông đạo pháp, cho đại đạo. Cũng có nghĩa là, Ma Kha đối với Khô Vinh Đại Đạo đã ở trong trạng thái chẳng biết gì cả. Nhưng có thân thể này, Ma Kha sẽ không khó để một lần nữa bước trên Khô Vinh Đại Đạo. Thậm chí, vì Ma Kha trước đây tu luyện đã thói quen giữ lại cảm ngộ và kinh nghiệm tu hành, nên bây giờ, ta còn dễ dàng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc ban đầu tu luyện Khô Vinh Đại Đạo. Đại sư huynh không có ở đây sao? Ma Kha trùng sinh cũng đã một thời gian, nhưng mãi không thấy bóng dáng Đại Thế Chí đâu. Trước kia đã nói rõ là phải luôn mang Khô Vinh Linh Liên bên mình, kết quả đại sư huynh lại thất tín. Nhưng Ma Kha tìm khắp cả thế giới cũng không phát hiện bóng dáng Đại Thế Chí. Đại sư huynh là đi tìm đồng môn khác, hay có việc trọng yếu? Ma Kha thầm đoán, Ma Kha thấy không tìm được Đại Thế Chí, cũng không miễn cưỡng mình nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôn thổ linh khí, để nhanh chóng khôi phục tu vi. Ma Kha tu luyện một mạch mấy chục năm, mà trong khoảng thời gian này, cũng không thấy Đại Thế Chí trở về. Lúc này Đại Thế Chí đang bận bổ sung pháp tắc thiên đạo, căn bản không cách nào thoát thân được. Nhưng may mắn là, đã đến giai đoạn cuối cùng, sắp kết thúc rồi. Cũng không biết Khô Vinh Linh Liên giờ ra sao rồi. Chẳng biết vì sao, Đại Thế Chí đột nhiên nghĩ đến Khô Vinh Linh Liên, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần lo lắng. Hiện giờ Đại Thế Chí hoàn toàn không biết có một bất ngờ lớn đang chờ y, nhưng vì lo lắng cho Ma Kha, nên động tác của Đại Thế Chí cũng nhanh hơn rất nhiều, hy vọng có thể nhanh chóng bổ sung pháp tắc, rồi trở về xem sao. Cứ như vậy, lại hơn ngàn năm trôi qua. Lão sư, Huyễn Chân Đại Đạo của đệ tử đã bổ sung xong, đệ tử xin về trước. Đại Thế Chí báo một tiếng, rồi vội vàng rời đi. Khi y trở về Huyễn Chân thế giới, Khô Vinh Linh Liên đặt ở nguyên chỗ, lại không thấy tăm hơi đâu. Đại Thế Chí lập tức trở nên vô cùng kinh hoàng, theo sau đó là một luồng cảm xúc cực độ phẫn nộ, y căn bản không nghĩ đến phương diện Ma Kha hóa hình. Nhưng cũng phải, dù sao lần trước Đại Thế Chí quan sát Khô Vinh Linh Liên, Ma Kha vẫn chỉ là linh thai vô ý thức, làm sao có thể trong vỏn vẹn vài ngàn năm mà thành công hóa hình chứ? Nhưng mọi chuyện lại bất ngờ như vậy. Đại Thế Chí phẫn nộ bùng nổ uy áp của bản thân, thần thức khủng bố gần như bao trùm cả thế giới, bắt đầu không ngừng tìm kiếm tung tích Khô Vinh Linh Liên. Đây là, Đại Thế Chí không tìm thấy Khô Vinh Linh Liên, nhưng lại nhìn thấy một cố nhân đã nhiều năm không gặp. Sư đệ, giọng Đại Thế Chí tràn đầy kinh hỉ, nỗi phẫn nộ cũng tan biến trong chốc lát, cả người hóa thành một tia chớp, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Ma Kha. Ma Kha khi cảm nhận được uy áp của Đại Thế Chí, đã biết vị sư huynh này trở về. Đồng thời trong lòng ta cũng có chút ngại, dù sao vì một phút lơ đánh của ta mà khiến nhiều sinh linh phải chịu tội theo. Ma Kha thì chẳng sao, ta hiện giờ tuy tu vi mất hết, Khô Vinh đại đạo tu luyện vô số năm cũng tan biến. Nhưng đạo hạnh của ta lại không vì trùng sinh mà suy yếu quá nhiều. Đại sư huynh, Đại Thế Chí liên tục gật đầu, trong mắt y dường như xuất hiện vài giọt lệ, có thể thấy y kích động đến nhường nào vì sự phục sinh của Ma Kha. Nếu lão sư và mọi người biết sư đệ con phục sinh, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Đại Thế Chí hận không thể lập tức đưa Ma Kha đến cực lạc thế giới, nói chuyện này cho những người khác. Vậy đành phiền sư huynh vậy, Ma Kha mỉm cười nói. Trước khi Đại Thế Chí trở về, Ma Kha đã đi khắp thế giới này, nhưng không tìm thấy bóng dáng người quen nào khác. Khi đó, Ma Kha đã biết, thế giới này không phải đại bản doanh của Phật đạo, mà là đạo tràng của Đại Thế Chí, giống như Huyễn Chân Thiên ở Hồng Hoang. Nếu là bình thường, Ma Kha đã tự mình lên đường, nhưng tiếc là ta hiện giờ chỉ là một kim tiên nhỏ bé, căn bản không thể an toàn đi lại trong hỗn độn. Vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đợi Đại Thế Chí trở về, rồi đưa ta đi gặp lão sư, sư thúc và các đồng môn khác. Không sao, không sao. Đại Thế Chí liên tục giơ tay, không nói hai lời liền đưa Ma Kha bay về cực lạc thế giới mà y vừa rời đi không lâu. Đại sư huynh, vì sao gần đây có nhiều thế giới như vậy? Ma Kha vẻ mặt nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ lão sư và sư thúc muốn dùng cách này để cực lạc thế giới nhanh chóng tấn thăng? Nhưng không đúng, nếu chỉ dùng tiểu thiên thế giới và trung thiên thế giới, thì không có hàng ngàn vạn cái, căn bản không thể làm được. Đại Thế Chí nhân tiện khi còn đang trên đường, liền nói sơ qua với Ma Kha về tình cảnh và tình hình hiện tại của Phật đạo. Các đệ tử Phật đạo hiện giờ đều rất an toàn, nhưng đôi khi hoàn cảnh quá thoải mái an nhàn, lại khiến họ mất đi ý chí tiến thủ. Sau đó Đại Thế Chí mới bắt đầu giới thiệu, những thế giới này dùng để làm gì? Biện pháp lão sư nghĩ ra thật hay. Nghe xong, Ma Kha lập tức lên tiếng tán đồng. Chặng đường cũng không xa, Đại Thế Chí đưa Ma Kha rất nhanh đã đến cực lạc thế giới. Đệ tử Ma Kha bái kiến lão sư, sư thúc. Ma Kha vừa nhìn thấy hai vị trưởng bối, lập tức hành đại lễ. A Di Đà Phật và Chuẩn Đề cùng những người khác đều ngây người, họ không ngờ người đã vẫn lạc lại phục sinh. Hay, hay, hay, con cuối cùng cũng hóa hình xuất thế. Chuẩn Đề liên tục nói, mà A Di Đà Phật vốn tình cảm nội liễm, trên mặt y cũng không che giấu được nụ cười. Sư đệ, hoan nghênh trở về. Dược sư bỏ việc trong tay xuống, cười nói. Các sư huynh đệ khác cũng lần lượt bỏ nhiệm vụ trong tay xuống, ngoài việc quan tâm Ma Kha, còn muốn hỏi thăm xem rốt cuộc chuyện này là thế nào. Ma Kha thấy nhiều người hiếu kỳ như vậy, liền kiên nhẫn giải thích một lượt. Nhưng tình huống của Ma Kha, cùng với thủ đoạn của bản thân ta, người khác không thể sao chép được, chỉ có phần hâm mộ mà thôi. Trở về là tốt rồi. A Di Đà Phật mở lời giúp Ma Kha giải vây, nói, tu vi của con hiện giờ quá thấp, hay là tìm một nơi ẩn tu một thời gian, đợi sau này hãy đến bổ sung pháp tắc. Vâng, Ma Kha không có ý kiến gì, ai bảo tu vi của ta hiện giờ quá thấp chứ. Chia làm hai nhánh, mỗi bên kể một chuyện. Lại nói ở Hồng Hoang, từ khi mấy vạn tu sĩ Phật đạo rời khỏi Hồng Hoang, vì có một địa bàn khá lớn bị bỏ trống, nên những người đứng đầu các thế lực đã cực kỳ hiếm hoi đạt được ý kiến chung. Nhưng vấn đề là, cùng với thời gian trôi đi, những đệ tử ban đầu không tranh khí, chỉ miễn cưỡng thu nạp vào môn hạ, đã trưởng thành rồi. Thế là, trong tay mọi người có đủ nhân lực, Hồng Hoang đã yên bình mấy ngàn năm lại một lần nữa rơi vào đại chiến. Nhưng còn chưa đợi họ phân định thắng bại cao thấp, lại nghe thấy thiên đạo truyền âm. Nói rằng dị giới đột kích, yêu cầu họ chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Cái gì? Sao có thể? Mọi người không dám tin, mới qua bao lâu mà lại có thế giới khác tìm đến cửa. Nhưng cũng có người chợt nhớ ra một chuyện, nói kiếp nạn này là do tiên đạo gây ra, có liên quan gì đến chúng ta đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Rõ ràng là rắc rối do tiên đạo rước lấy. Nhất thời, cách nói này thịnh hành, không biết có bao nhiêu tu sĩ tán đồng câu nói này. Một đám ngu xuẩn, chuyện đã đến đâu rồi, còn muốn bỏ chạy. Nằm mơ đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn phá miệng mắng, còn muốn chúng ta tiên đạo một mình đối mặt với ngoại địch, nhưng bọn họ có nghĩ tới không, nếu chúng ta thất bại, thì thế giới Hồng Hoang sẽ đối mặt với nguy cơ lớn đến mức nào. Nhưng sắc mặt của mấy vị thánh cảnh tu sĩ khác lại không vì thế mà thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Lần này kẻ địch không ít, chỉ dựa vào chúng ta, căn bản không phải đối thủ. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, hoặc là liên hợp với các tu sĩ khác, giống như lần trước, thề chết bảo vệ Hồng Hoang. Hoặc là nhân cơ hội giống như Phật đạo, trực tiếp cắt đứt nhân quả với thế giới Hồng Hoang, rời khỏi nơi này. Lựa chọn này, nếu là do Ma Kha lựa chọn, ta chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai. Nhưng những chuyện này, ngay từ đầu đã không liên quan đến Ma Kha, ta hiện giờ đang ở cực lạc thế giới khôi phục tu vi. Nhưng tại trường đã có mấy vị, lập tức phủ định ý niệm thứ hai của Thông Thiên Giáo Chủ. Thực ra trong tình huống hiện tại, đương nhiên là rời khỏi thế giới hồng hoang, đi càng xa càng tốt. Nhưng đáng tiếc, đôi khi không phải muốn đi là có thể đi, cùng với đại quân áp sát, vô số sinh linh rơi vào hoảng sợ. Gần 10 thế giới bao vây thế giới hồng hoang chặt chẽ, mà phía trước mỗi thế giới đều đứng một vị đạo cảnh tu sĩ. Mà trong số đó, lại còn có mấy người quen, linh hồn thần ma và sinh mệnh thần ma trước kia vây công hồng hoang, rồi chật vật bỏ chạy, cùng với hỏa chi thần ma được Thái Thanh mời đến đánh Phật đạo. Hồng hoang xong rồi, đây là suy nghĩ chung trong lòng tất cả mọi người, bất kể tu vi cao thấp, bất kể xuất thân căn nguyên, tất cả sinh linh đều rơi vào tuyệt vọng. Ngay cả khi Phật đạo còn ở thế giới hồng hoang, cũng không thể ngăn cản được cuộc vây công của hỗn độn thần ma lần này. Hiện giờ nên làm thế nào cho phải? Tất cả thánh cảnh tu sĩ của tiên đạo tề tụ tại Thái Thanh Thiên, vẻ mặt lo lắng hỏi Thái Thanh. Họ không muốn chết, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể chạy đến hỏi vị đạo cảnh tu sĩ duy nhất của tiên đạo. Chỉ có thể từ bỏ hồng hoang. Thái Thanh ngữ khí trầm trọng, nhưng khi nói ra lời đó, cả người y lại trở nên nhẹ nhõm. Thái Thanh vẻ mặt lạnh nhạt nói, ta đã liên hệ nữ oa, La Hầu hai vị đạo hữu, chuẩn bị liên thủ đột phá vòng vây, các người cứ theo sau chúng ta là được, còn có thể thoát ra được hay không, thì phải xem bản lĩnh của mỗi người các ngươi. Hiện giờ phần lớn sinh linh bình thường và tu sĩ cấp thấp đã chịu cảnh bị tàn sát, chỉ có một bộ phận nhỏ còn nghĩ rằng dù có chết cũng phải kéo theo vài người làm đệm lưng. Còn việc bỏ trốn, sau khi nhìn thấy thực lực của đối phương, họ đã sớm từ bỏ ý niệm này. Nhưng Thái Thanh cùng các tu sĩ cấp cao khác lại không chịu ngồi chờ chết, mà chuẩn bị nắm lấy một tia sinh cơ. Cùng lúc đó, sâu trong luân hồi, vừa nãy Thái Thanh nói muốn liên thủ với ta đột phá vòng vây, nhưng ta đã từ chối. Bình Tâm nhìn mấy vị tu sĩ sắc mặt biến hóa bất định, tú mi hơi cau lại. Nhưng Bình Tâm chuẩn bị cùng tồn vong với thế giới hồng hoang, lại sẽ không cưỡng ép người khác làm giống mình. Nếu các ngươi có ai muốn rời đi, có thể nói với ta một tiếng, ta sẽ báo cho Thái Thanh và bọn họ. Bình Tâm nhàn nhạt nói, chuyện này, không ít người động lòng, nhưng mãi không có ai tình nguyện làm kẻ tiên phong, thế là, cục diện cứ thế giằng co. Mong nương nương lượng thứ, ngay khi Bình Tâm chuẩn bị mở lời, Hắc Thiên đột nhiên lên tiếng. Bình Tâm đối với việc y mở lời không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao y không phải là sinh linh bản địa của thế giới hồng hoang, đối với hồng hoang căn bản không có tình cảm gì. Còn ai nữa không? Ánh mắt Bình Tâm lướt qua những người khác, Trấn Nguyên Tử và mấy vị chuẩn thánh tu sĩ khác, lên tiếng đứng ra. Được rồi, các người tự mình đến Thái Thanh Thiên báo cáo đi. Bình Tâm nhắm mắt một lát, sau khi báo chuyện này cho Thái Thanh, liền nói với mọi người. Trấn Nguyên Tử và những người khác hành lễ với Bình Tâm, sau đó không quay đầu lại mà rời đi. Nếu các người đều muốn ở lại thế giới hồng hoang, vậy đến lúc đó đừng hối hận. Bình Tâm cho mọi người cơ hội cuối cùng, nhưng lại không có một ai đứng ra. Bởi vì họ là vu tộc do huyết mạch bàn cổ hóa thành, họ muốn vì phụ thân mà thủ hộ mảnh thiên địa này, cho đến chết. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng tích trữ pháp lực đi. Bình Tâm nói xong câu này, liền quay người rời đi. Mà lúc này ở Thái Thanh Thiên, đã chật ních người, trừ vu tộc ra, tất cả thánh cảnh tu sĩ đều đã đến. Còn có một bộ phận chuẩn thánh có tin tức linh thông, hoặc lai lịch bất phàm, cũng đã tiến vào Thái Thanh Thiên. Chư vị đều đã đến. Vậy chúng ta lập tức hành động, để tránh bị bọn chúng phát giác. Thái Thanh nói, ta và nữ oa, La Hầu hai vị đạo hữu, sẽ đi trước mở đường, các ngươi cứ theo sau chúng ta là được, nhưng còn có thể sống sót hay không, thì phải xem bản lĩnh của chư vị. Có người cau mày khổ sở, lo lắng trùng trùng, có người tự tin đầy mình, cảm thấy mình nhất định có thể giữ được một mạng, lại có người ôm tâm lý may mắn, cầu nguyện mình có thể thoát khỏi kiếp này. Muôn vàn trạng thái của chúng sinh, hôm nay lại được diễn ra trọn vẹn ở Thái Thanh Thiên. Hai vị đạo hữu, đã chuẩn bị xong chưa? Thái Thanh quay người hỏi. Nữ oa gật đầu, La Hầu đứng dậy, cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Ba vị đạo cảnh tu sĩ song song dẫn đầu, sau đó là Đầu Mỗ, Trúc Long, Trấn Nguyên Tử và những thánh cảnh tu sĩ có thực lực cường hãn khác, càng về sau, tu vi càng thấp. Đến cuối đội hình, đã là một tu sĩ vừa mới đột phá chuẩn thánh không lâu. Còn về Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ cùng những người khác, vì sao không có trong đội hình? Bởi vì họ có một vị huynh trưởng, một vị lão sư tốt, đều đã được Thái Thanh thu vào không gian linh bảo rồi. Mà vì sao không thu tất cả mọi người vào? Bởi vì họ còn cần những tu sĩ này hấp dẫn hỏa lực, để tiện cho họ thoát ra. Điểm này, những tu sĩ đó có biết không? Có lẽ biết, hoặc có lẽ không biết, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì nếu họ không đi theo, ở lại hồng hoang thì chỉ có đường chết, chỉ bằng đi theo Thái Thanh và những người khác đánh cược một phen, ít nhất còn có khả năng thắng cược, sống sót. Ba vị đạo cảnh tu sĩ dẫn đầu hành động, như một chùm sáng, phóng lên trời, phía sau theo sau là một đám tu sĩ. Rất nhanh, mọi người liền đến rìa thế giới thai mô, chỉ cần bước một bước ra ngoài, là sẽ rời khỏi hồng hoang. Đã chuẩn bị xong chưa? Thái Thanh hỏi hai người bạn đồng hành bên cạnh. Hành động đi, đừng nói phí lời nữa. La Hầu lạnh nhạt nói. Thực ra từ khi Thái Thanh triệu tập mọi người mở lời, trong lòng La Hầu đã có một nghi hoặc, vì sao Hồng Quân không lộ diện. Cho dù Hồng Quân thân hợp thiên đạo, nhưng chuyện lớn nguy cấp hồng hoang như thế này, bất luận thế nào, y cũng nên xuất diện mới phải. Nhưng hiện giờ họ sắp rời khỏi hồng hoang, vấn đề này cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Đi thôi, Cảm xúc của Thái Thanh không hề dao động chút nào, chỉ nhàn nhạt nói một câu, liền muốn thi triển pháp quyết, chuẩn bị rời khỏi Hồng Hoang. Xoẹt, tốc độ ba người cực nhanh, chớp mắt đã rời khỏi thế giới Hồng Hoang một khoảng cách rất xa. Mà mọi người chỉ có thể liều mạng, chỉ cầu có thể bám sát phía sau ba người Thái Thanh, không bị những tu sĩ vực ngoại kia công kích. Có người bỏ trốn, động tĩnh ở đây lớn như vậy, những tu sĩ vực ngoại kia rất nhanh đã phát hiện ra. Có người muốn ra tay giữ họ lại, cũng có người chỉ lạnh nhạt đứng ngoài quan sát, mà những người ra tay, đa số là thánh cảnh tu sĩ, những người lạnh mắt nhìn thì đa số là đạo cảnh tu sĩ. Bởi vì theo cái nhìn của đạo cảnh tu sĩ, mục đích của họ là thế giới Hồng Hoang, những sinh linh này chỉ là một món phụ thêm mà thôi, trốn rồi thì cũng trốn rồi. Nhưng trong số những tu sĩ Hồng Hoang bỏ trốn, lại có không ít tồn tại thánh cảnh, những thánh cảnh vực ngoại kia đương nhiên là hy vọng giữ họ lại, mượn cảm ngộ của họ để đề thăng thực lực của bản thân. Nhưng như vậy, lại tạo điều kiện thuận lợi cho Thái Thanh và những người khác, khiến họ có thể tương đối ung dung thoát khỏi vòng vây. Khi họ quay người nhìn về phía thế giới Hồng Hoang, phát hiện vô số tu sĩ theo sau đã không còn đủ ba thành. Những tu sĩ không thấy tăm hơi kia, đương nhiên là đã chết trên đường bỏ trốn. Mà cùng lúc đó, mấy đại thế giới đã bắt đầu xâm nhập thế giới Hồng Hoang. Bởi vì đã rời khỏi Hồng Hoang, nên Thái Thanh và những người khác không bỏ chạy xa, mà chuẩn bị đứng nhìn thế giới Hồng Hoang bị mọi người phân chia, để dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Nhưng điều khiến Thái Thanh và những người khác kinh ngạc là, thế giới Hồng Hoang lại không bị thôn tính. Thế giới Hồng Hoang không những không bị thôn tính, mà ngược lại những tu sĩ vực ngoại kia, bất kể tu vi cao thấp, đều điên cuồng chạy trốn về phía hỗn độn, dường như phía sau có một đại khủng bố tồn tại. Hồng Hoang bị làm sao vậy? Một tu sĩ mắt đầy kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm. Nghi hoặc này, không chỉ y có, mà những người khác cũng có. Có phải Bình Tâm Nương Nương dẫn theo một đám vu tộc tự bạo, muốn kéo theo vài tu sĩ vực ngoại chăng? Một tu sĩ đoán, suy đoán này không phải là không có khả năng, Bình Tâm thân là chủ của luân hồi, uy lực tự bạo của y, căn bản không phải đạo cảnh tu sĩ có thể ngăn cản được. Huống hồ vu tộc còn có mấy vị thánh cảnh, mấy chục vị chuẩn thánh, nếu họ cùng nhau tự bạo, uy lực cũng sẽ không kém tự bạo của Bình Tâm là bao. Không phải là không có khả năng này. Trấn Nguyên Tử nghĩ đến vẻ mặt quyết tuyệt của đám vu tộc trước khi mình rời đi, trong lòng không khỏi nảy sinh một cỗ kính nể. Nhưng Thái Thanh, La Hầu, Nữ Hoa ba người lại không nghĩ như vậy. Tuy họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở Hồng Hoang, nhưng tuyệt đối không thể giống như Trấn Nguyên Tử và những người khác đã đoán. Bởi vì uy lực tự bạo của Bình Tâm và những người khác dù mạnh đến đâu, cũng không thể khiến mấy vị đạo cảnh tu sĩ kia không màng phong độ mà chạy trốn về phía hỗn độn. Phải biết rằng, tự bạo cần một khoảng thời gian nhất định, cho dù họ không thể ngăn cản Bình Tâm và những người khác tự bạo, nhưng có thể ngay khi họ bắt đầu thì đã khởi hành rời đi, hoàn toàn không cần phải vội vàng chạy trốn như bây giờ. Mà nghi hoặc của mọi người không kéo dài quá lâu, liền được một đạo phủ quang chém đôi hỗn độn giải khai. Đây là, tất cả tu sĩ Hồng Hoang, sau khi nhìn thấy đạo phủ quang này, cả người đều ngây người. Bàn cổ đại thần, đây tuyệt đối là bàn cổ đại thần ra tay. Bàn cổ đại thần vậy mà vẫn còn sống, hơn nữa còn đang che chở thế giới Hồng Hoang. Hầu như tất cả tu sĩ may mắn sống sót, vui mừng đến phát khóc, họ không cần lo lắng mình sau khi rời Hồng Hoang sẽ không có chỗ để đi nữa. Nhưng sự việc thật sự đơn giản như vậy sao? Phủ quang vừa xuất hiện, những sinh linh vực ngoại đang chạy trốn kia, toàn bộ đều bị chém thành hai nửa, nhất thời, vô số sinh linh vẫn lạc, tiên huyết chảy ngang. Ngay cả những đạo cảnh tu sĩ, trong đạo phủ quang này, cũng không thoát khỏi vận mệnh bị chém giết. Ban đầu còn có người hoài nghi, đạo phủ quang này có phải là bí pháp mà vu tộc thi triển không, nhưng sau một đòn này, không còn ai hoài nghi nữa. Bí pháp của vu tộc triệu hoán chân thân bàn cổ, tuyệt đối không thể có thực lực đáng sợ như vậy. Mà La Hợp và Nữ Hoa sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng kinh khủng, thực lực của bàn cổ vậy mà đáng sợ đến thế sao? Hơn nữa đây còn là thủ đoạn mà bàn cổ để lại để bảo vệ thế giới Hồng Hoang, không phải bàn cổ tự mình ra tay, và còn đã trải qua vô số năm tiêu hao. Vậy bàn cổ thời kỳ toàn thịnh năm đó, phải có phong thái tuyệt luân, uy phong lẫm liệt đến nhường nào? Có nên quay về không? Một tu sĩ khẽ hỏi. Đương nhiên phải quay về. Hồng Hoang đã được bảo vệ rồi, chúng ta vì sao không quay về? Huống hồ trải qua trận chiến này, thế giới Hồng Hoang lại có thể thôn tính 10 thế giới, bản nguyên thế giới sẽ được đề thăng cực lớn, đến lúc đó họ đề thăng tu vi lên, cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều. Trước kia còn tiện mộ tu sĩ Phật đạo, sớm đã rời khỏi Hồng Hoang, nhưng hiện tại xem ra, họ lại không có phúc vận như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ngữ khí mang theo vài phần tự hào. Cũng phải, bàn cổ tàn hồn ra tay, y là hậu duệ chính tông của bàn cổ, sao có thể không kiêu ngạo chứ? Nhưng đợi đến khi mọi người bay trở về, muốn tiến vào thế giới Hồng Hoang, lại phát hiện họ không có cách nào tiến vào được. Phụ thần có lệnh, lúc nguy nan, kẻ bỏ trốn Hồng Hoang, cần phải trả hết đoạn nhân quả này, mới có thể trở về Hồng Hoang. Nhắc đến hai chữ phụ thần, trên mặt Trúc Dung liền phát ra một cỗ nhiệt huyết và sùng bái. Đoạn lời này, khiến sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi, họ hoàn toàn không ngờ rằng, hiện tại muốn trở về Hồng Hoang, lại trở nên khó khăn đến thế. Phụ thần, Thái Thanh lại ẩn ẩn phát giác ra điều không đúng, hỏi, phụ thần không phải hư ảnh tàn hồn sao? Vì sao còn có thể phân phó các ngươi? Phụ thần là chân thân đến Hồng Hoang. Vu tộc và bàn cổ có huyết mạch thân duyên, loại ràng buộc này bất luận thế nào cũng không thể nhầm lẫn được. Cái gì? Câu nói của Trúc Dung khiến mọi người triệt để bùng nổ, bàn cổ mà trong ấn tượng của họ đã sớm vẫn lạc, vậy mà vẫn còn sống sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc đại hỉ, nói, ta là hậu duệ chính tông của bàn cổ, tiến vào hồng hoang, vì sao còn cần trả nhân quả chứ? Ai ngờ Trúc Dung căn bản không để ý, để lại một câu nói, liền trực tiếp quay người trở về hồng hoang. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cảm thấy Trúc Dung đã làm mất mặt mình, trong lòng âm thầm ghi nhớ, đợi ngày sau y trở về hồng hoang, bái kiến phụ thần xong, sẽ báo thù lại. Có người vắt óc suy nghĩ muốn trở về hồng hoang, nhưng cũng có người sau chuyện này, không chuẩn bị trở về nữa. Trong đó, chính là La Hầu và Nữ Oa. Hai người họ là đạo cảnh tu sĩ, hỗn độn rộng lớn, chỉ cần không bị người mai phục, không bị người bao vây, nơi nào mà không thể đi. Hiện giờ trong hồng hoang, có một vị đại thần không rõ sâu cạn, không rõ quan hệ, họ lại hà tất phải mạo hiểm trở về hồng hoang làm gì. Tuy dựa vào hồng hoang thì dễ tu hành, nhưng so với đạo hạch, vẫn là tính mạng của bản thân quan trọng hơn. Thế là, Nữ Oa thân phận nhân vật chính thiên địa là nhân tộc, cắt đứt nhân quả với hồng hoang. La Hầu lấy lý do ma tộc thanh lọc thiên địa, triệt để thoát ly khỏi hồng hoang. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp nhoáng, chỉ trong giây lát, hai người liền dẫn theo thân quyến của mình, bay về phía sâu trong hỗn độn. Hơn nữa hai người vô cùng ăn ý, sau khi cùng nhau rời đi một đoạn, liền tự động tách ra. Mà thế giới hồng hoang, sau những chuyện này, hiện tại chỉ còn lại hai vị đạo cảnh, mười mấy vị thánh cảnh tu sĩ. Nhưng nếu nói về thực lực, không những không suy yếu, mà ngược lại còn mạnh hơn không ít. Bởi vì bàn cổ đã trở lại, phụ thần, Bình Tâm và những người khác đến bên cạnh bàn cổ, đè nén sự kích động trong lòng, cung kính hành một lễ. Bàn cổ tâm niệm vừa động, liền có một cỗ ý chí không thể trái nghịch, khiến Bình Tâm và một đám vu tộc đứng dậy. Ta lần này trở về hồng hoang, sẽ không ở lại lâu, trong khoảng thời gian này, các người có vấn đề gì, hãy tranh thủ thời gian đến hỏi ta. Bàn cổ thái độ thân thiện nói, Bình Tâm và những người khác trong lòng vô cùng vui mừng, không ngờ họ lại có cơ duyên như vậy. Đúng như bàn cổ đã nói, y sẽ không lưu lại hồng hoang lâu, chỉ vỏn vẹn trăm năm, y liền khởi hành rời đi. Mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Thái Thanh và những người khác vẫn chưa trả hết nhân quả, chưa trở về hồng hoang. Thực ra bàn cổ sau khi khai tịch hồng hoang, thân hóa vạn vật, không hề vẫn lạc, mà là đã đột phá chất cốc, một mạch thành tựu vô thượng chi cảnh. Cũng có nghĩa là, trong năm vị tồn tại thần bí ở huyền cực giới, có một vị chính là bàn cổ. Nhiều năm qua, bàn cổ tuy không lộ diện, nhưng thực ra vẫn luôn âm thầm dõi theo sự phát triển và biến hóa của hồng hoang, vì vậy y đối với mọi thứ ở hồng hoang đều vô cùng rõ ràng. Cũng chính là lần này, thấy hồng hoang thực lực đại giảm, e rằng sẽ bị các thế giới khác thôn tính, bàn cổ lúc này mới ra tay, giải quyết trận đại nguy cơ này. Trước khi bàn cổ rời khỏi hồng hoang, còn làm một chuyện, đó là đánh tan ý thức thiên đạo, còn tiện tay dọn sạch thủ đoạn bí mật mà Hồng Quân để lại. Ý thức thiên đạo bị đánh tan, sẽ không có thiên tâm riêng, vạn vật đều là chó rơm, một lòng hướng tới công bằng. Mà thủ đoạn bí mật Hồng Quân để lại, là y thân hợp thiên đạo nhiều năm như vậy, sự hiểu biết về thiên đạo, trong cả vũ trụ, có thể nói là số một số hai, muốn lừa gạt thiên đạo, cũng không phải không được. Y để lại thủ đoạn bí mật, là có thể từ từ hấp thu pháp tắc thiên đạo, dùng để đề thăng đạo hạnh của mình. Nhưng làm như vậy, cũng đồng nghĩa với việc ăn trộm pháp tắc của thế giới hồng hoang, làm tổn hại lợi ích của hồng hoang. Bàn cổ đã trở về hồng hoang, vậy đương nhiên sẽ không để ý tiếp tục tồn tại. Mà Hồng Quân ở sâu trong hỗn độn xa xôi, sau khi phát hiện mình và thế giới hồng hoang triệt để cắt đứt liên hệ, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần đáng tiếc. Y không cho rằng là bàn cổ ra tay, dù sao Hồng Quân cũng không biết bàn cổ còn sống, y cho rằng là vì mấy vị đạo cảnh vực ngoại liên thủ công hạ hồng hoang, dẫn đến thế giới diệt vong, thiên đạo không còn. Nếu Hồng Quân biết chân tướng, e rằng sẽ lập tức bỏ chạy, không biết trốn đến nơi nào. Dù sao là một con khúc thiện yếu ớt, y có thể sống sót trong hỗn độn nguy hiểm, tránh né hỗn độn thần ma, thoát khỏi bàn cổ khai thiên, sở trường nhất chính là ẩn nấp. Nói trở lại, lại nói khi Thái Thanh cùng đoàn người ở hỗn độn gần thế giới hồng hoang, khai tịch gần trăm tiểu tiên thế giới, dùng để tăng cường linh khí cho thế giới hồng hoang, mượn đó trả hết nhân quả, trở về hồng hoang, căn bản không thấy bàn cổ đại thần. Phụ thần đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt không dám tin hỏi, nhưng trong hồng hoang trống rỗng, căn bản không có ai trả lời câu hỏi của y, bàn cổ ra tay cũng cần thời gian để đến, vì vậy đợi y đến hồng hoang, đã có vô số sinh linh vẫn lạc trong tay các tu sĩ vực ngoại rồi. Mà hiện giờ địa giới, bị vô số quỷ hồn chặn đến mức nước chảy không lọt, để không cho những quỷ hồn này rời khỏi địa giới, đồng thời cũng để không cho Thái Thanh và những người khác tiến vào địa giới quấy rầy chúng vu tộc, y trực tiếp phong tỏa địa giới. Với thân phận chủ của luân hồi, người khai tịch địa giới, đạo cảnh chí tôn, ngay cả Thái Thanh cũng không có cách nào phá vỡ tầng phong ấn này. Không sai, sau sự chỉ điểm và giáo huấn của bàn cổ, Bình Tâm cuối cùng đã bước ra bước cuối cùng, trở thành một cường giả đạo cảnh đúng nghĩa. Thái Thanh đứng trên mây, ánh mắt xuyên qua từng tầng không gian, nhìn thẳng vào tầng phong ấn địa giới, trong mắt y sáng tối bất định, không biết trong lòng đang có cảm tưởng gì. Ban đầu họ vì bảo toàn tính mạng của mình mà từ bỏ hồng hoang, duy chỉ có Bình Tâm và những người khác kiên thủ không lui. Nhưng ai ngờ bàn cổ vẫn còn sống, hơn nữa còn ra tay chém chết những tu sĩ vực ngoại kia nữa. khiến họ chẳng đạt được lợi ích gì, còn lãng phí hơn ngàn năm thế giới, vất vả, chịu khó khai tịch tiểu thiên thế giới, bổ sung linh khí cho hồng hoang. Nhưng sự việc đã thành định cục, họ cũng không có cách nào, trong lòng một trận oán giận, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về đạo tràng của mình. Hiện giờ hồng hoang, trăm phế đợi hưng, sinh linh không còn một phần mười, căn bản không có bao nhiêu khí vận có thể tranh. Đương nhiên, cũng không phải không có chỗ tốt, nếu có thể giúp hồng hoang nhanh chóng khôi phục, thì công đức tất nhiên sẽ không thiếu. Chỉ đáng tiếc, họ đã tinh bì lực tận, tâm lực tiêu tụy, căn bản không còn khí lực để nghĩ đến những chuyện này nữa. Ban đầu họ vì muốn thoát khỏi hồng hoang, có thể nói là đã dốc hết bản lĩnh gia truyền của mình. Tuy thuận lợi thoát ra rồi, nhưng lại vì bàn cổ trở về, mà nôn nóng trả nhân quả, muốn trở về thế giới hồng hoang. Kết quả khi trở về, lại nghe nói bàn cổ đã sớm rời đi rồi. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.